Nhưng là trên cái thế giới này, cũng tự không hề có linh tộc rồi. Diệp Linh đạo, Long Trần đã minh bạch Diệp Linh ý tứ, nếu như linh tộc không hề thiện lương, như vậy bọn hắn cũng không phải là linh tộc rồi. Bởi vì linh tộc tự là thiện lương cùng ánh sáng chói lọi đại danh từ, Long Trần tiếp xúc qua linh tộc, đối với bọn hắn Long Trần phát ra từ nội tâm địa yêu thích, thậm chí vì bọn hắn, Long Trần không tiếc dốc sức liều mạng thủ hộ. Mặc dù hiện tại địa linh tộc, như cũ là linh tộc, ở sâu trong nội tâm như cũ là thiện lương, nhưng là phần này thiện lương, cũng đã không có như vậy thanh tịnh, mà là trở nên có chút đục ngầu rồi. Phần này đục ngầu, tự là ác ma nguyền rủa, nó có thể cải biến một người bản tính, cái này quá ác độc. Ta muốn hỏi hỏi, ngay lúc đó Đại Phạm Thiên là cái gì tu vi? Long Trần hỏi, Diệp Linh lắc đầu nói, không có người biết rõ hắn tu vi, bởi vì theo không có người bái kiến hắn ra tay. Lần này thế giới chi môn mở ra, ta đánh chết qua một ít nhân tộc cường giả, theo linh hồn của bọn hắn bên trong, ta đã được biết đến hiện tại Đại Phạm Thiên. Mọi người đều xưng hô hắn là Phạm Thiên Thần Tôn, mà các ngươi nhân tộc cũng có một cái thần tôn cảnh, cho nên, rất nhiều người đều cho là hắn tựu là tôn giả cảnh mà thôi. Nhưng cái này là không đúng, tôn giả là tôn giả, thần tôn là thần tôn, ý nghĩa thần trung chí tôn. Cho dù là tại thời đại kia, có thể đứng hàng thần tôn cường giả, đều là cực kỳ hiếm thấy, nếu không, hắn cũng sẽ không trở thành đan đế nhất đệ tử ưu tú. Diệp Linh đạo, thế nhưng mà, chúng ta cái thế giới này, có người từng cùng Đại Phạm Thiên từng có cùng xuất hiện, tựa hồ không có ngài nói lợi hại như vậy a. Long Trần nhịn không được hỏi, người nọ bái kiến Đại Phạm Thiên, nhất định không phải Đại Phạm Thiên bản tôn, bởi vì Đại Phạm Thiên bản tôn, bởi vì phản bội đan đế, bị đan đế dưới sự giận dữ, diệt hắn thân, đốt hắn hồn, chảm hắn thần. Bởi vì ngay lúc đó đan đế, thân chịu trọng thương, không thể đem hắn hoàn toàn diệt sát, hắn một đám tàn hồn, mới có thể bảo tồn xuống dưới. Đây cũng là vì cái gì, Đại Phạm Thiên quảng thu môn đồ, ngưng tụ tín ngưỡng chi lực đến tới trình độ nhất định, có thể ngưng tụ ra một cái phân thân. Mà cái này phân thân, phải đạt tới thiên tôn cảnh, mới có thể miễn cưỡng bị tàn hồn hấp thu, phân thân càng cường, đối với tàn hồn trợ giúp cũng lại càng lớn. Diệp Linh đạo, Long Trần Tâm, tại điên cuồng mà nhảy, thẳng cho tới hôm nay, hắn mới tính toán đã biết Đại Phạm Thiên chân diện mục, thế nhân chứng kiến Đại Phạm Thiên, cũng không phải là chính thức Đại Phạm Thiên, kể cả Giả Vô Thanh cùng Phong Tâm Nguyệt. Như vậy đã nhiều năm như vậy rồi, Đại Phạm Thiên tàn hồn có phải hay không đã khôi phục đâu? Long Trần hỏi, Diệp Linh lắc đầu, cái này cũng không biết, lúc trước thế giới phong ấn, cùng hắn có quan hệ, hôm nay chư thiên thế giới mở ra, cũng là bút tích của hắn, cái này có lẽ cùng hắn muốn khôi phục chính mình có quan hệ. Nếu quả thật như ta theo như lời, hắn có lẽ còn không có khôi phục, dù sao, đan đế thế nhưng mà vô thượng đế tôn, nàng một kích, uy lực không là chúng ta những con sâu cái kiến này có thể tưởng tượng. Cho dù là thánh giả, nói đến đan đế hai chữ, trong ánh mắt của nàng, tràn đầy kính sợ cùng cảm kích, dùng con sâu cái kiến để hình dung chính mình, đủ thấy đan đế trong lòng nàng chí cao vô thượng địa vị. Chỉ có điều, nàng không biết là, trước mặt nàng vị này, chính là nàng trong nội tâm chí cao vô thượng chi nhân truyền nhân. Long Trần không nghĩ tới, hắn đan đế trí nhớ, thậm chí có khủng bố như thế bối cảnh, ở giữa thiên địa, chúng sinh, vì sao đan đế trí nhớ, sẽ ở trên người của hắn thức tỉnh, thế gian này có như thế trùng hợp sự tình sao? Diệp Linh tộc trường, tiểu tử có một cái đề nghị, không bằng ngài cùng ta cùng một chỗ hồi Lăng Tiêu thư viện như thế nào? Long Trần đạo, cái này như vậy thì làm sao được, đối thủ của ta là sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa, Lăng Tiêu thư viện vốn chính là tất cả đại thế giới mục tiêu, ta nếu như đi rồi, vừa vặn cho bọn hắn lấy cớ đánh Lăng Tiêu thư viện. Diệp Linh chặn lại nói, Lăng Tiêu thư viện tại huyền linh giới còn không có phong bế thời điểm, cũng đã sừng sững ở thế giới đỉnh phong, có thể được đến Lăng Tiêu thư viện bảo hộ, nàng tự nhiên cầu còn không được. Nhưng là nghe nói hôm nay Lăng Tiêu thư viện, sớm đã không phải là từng đã là Lăng Tiêu thư viện, nàng đã triệt để xuống dốc, cái này ngày xưa nhân tộc hải đăng đồng dạng chỗ, đã ảm đạm thất sắc, huy hoàng không tại. Tất cả đại thế giới chủng tộc nhóm, thậm chí nghĩ đem nhân tộc xưa nhất thư viện cho tiêu diệt, này bằng với là tiêu diệt nhân tộc hy vọng, đối với nhân tộc đả kích là lớn nhất. Chỉ có điều, hiện tại tất cả đại chủng tộc, đều sờ không rõ Lăng Tiêu thư viện chi tiết, không dám tùy tiện hành động. Nhưng là nếu như địa linh tộc tìm kiếm Lăng Tiêu thư viện che chở, bởi vì địa linh tộc cũng không phải là nhân tộc, huyền linh giới lưỡng thế lực lớn, thì có lấy cớ xuất binh Lăng Tiêu thư viện, tìm tòi Lăng Tiêu thư viện hư thật. Đến lúc đó, tất cả thế lực lớn nhìn chằm chằm, một khi xác định Lăng Tiêu thư viện thật sự xuống dốc, bọn hắn sẽ như linh cẩu đồng dạng vây quanh, đem Lăng Tiêu thư viện xé thành mảnh nhỏ. Mặc dù địa linh tộc ở vào diệt tộc trong nguy hiểm, nhưng là nếu để cho nàng đem loại này nguy hiểm tái giá cho Lăng Tiêu thư viện, Diệp Linh thì không cách nào tiếp nhận, địa linh tộc cũng có chính mình cốt khí, tình nguyện chết cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Long Trần khẽ mỉm cười nói, đánh Lăng Tiêu thư viện. Cái kia thật đúng là cầu còn không được đấy. Long Trần nụ cười này, lại để cho Diệp Linh nhất ngốc, nàng không có minh bạch Long Bụi ý tứ. Long Trần nói, Diệp Linh tộc trường, ta đã dám hướng ngài phát ra mời, thì có tự chính mình nắm chắc, ngài yên tâm đi. Long Trần nói như vậy, Diệp Linh lập tức có chút động tâm rồi, thế nhưng mà, người thân là thư viện đệ tử, chuyện này quá mức trọng đại, hay là muốn cùng cao tầng thương nghị một chút đi, bằng không thì có thể sẽ phát sinh xấu hổ sự tình. Diệp Linh gặp Long Trần tuổi trẻ, cho rằng Long Trần chỉ là Lăng Tiêu thư viện đệ tử, tự tính toán Long Trần là trong thư viện cấp cao nhất thiên tài, quyền nói chuyện cũng không có lớn như vậy. Nàng sợ đến lúc đó mang theo tộc nhân đi, lại bị cự chi môn bên ngoài, địa linh tộc mặc dù xuống dốc, nhưng là cốt khí còn đang, tuyệt đối sẽ không hướng người khác chó vẩy đuôi mừng chủ. Đây là thứ nhất, mà Diệp Linh càng sợ chính là, đến lúc đó thư viện cao tầng, không để cho Long Trần mặt mũi, lại để cho Long Trần khó chịu nổi, Long Trần lại dưới sự giận dữ, làm cho xảy ra chuyện gì tình đến, nàng tự quá băn khoăn rồi. Mặc dù cùng Long Trần vừa mới gặp mặt, nhưng là nàng nhìn ra được, Long Trần là một cái nói một không hai người, nếu như hắn bị đánh mặt rồi, rất có thể làm ra cực đoan sự tình đến. Chính ở bên ngoài chơi đùa Nhi Tiểu Hạc Nhi, tựa hồ chơi mệt mỏi, chạy tới, vừa vặn nghe được hai người lời nói, Tiểu Hạc Nhi cười nói. Tỷ tỷ, Long Trần ca ca cũng không phải là thư viện đệ tử A, nhưng hắn là Lăng Tiêu thư viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất phân viện viện trưởng. Tiểu Hạc Nhi khiến cho cực kỳ vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đưa nàng báo ra Long Trần thân phận, trên mặt đẹp tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào chi sắc. Ngài dĩ nhiên là Lăng Tiêu thư viện phân viện viện trưởng. Diệp Linh chấn động, hổ thẹn, đức không xứng vị, chỉ là tạm thời đảm đương mà thôi. Long Trần mỉm cười, tiếp tục nói, như vậy tiền bối an tâm a, không có tuyệt đối nắm chắc, ta cũng không dám vì tiện đối với địa linh tộc phát ra mời. Mặc dù nhỏ từ tuổi trẻ, nhưng là rất nhiều chuyện, cân nhắc được cũng coi như cẩn thận, tiền bối băn khoăn thứ đồ vật, ta cũng cân nhắc đã đến, cho nên, Diệp Linh tộc trường không cần có bất kỳ nỗi lo về sau. Gặp Long Trần lời nói đều nói đến đây cái phần lên, Diệp Linh tâm trong tràn đầy cảm kích, cái gọi là dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, tại loại này thời khắc, Long Trần viện thủ, đối với địa linh tộc mà nói, quá trọng yếu. Diệp Linh vừa định nói lời cảm tạ, nhưng là tưởng tượng, nay thiên đạo tạ số lần thật sự nhiều lắm, đừng nói Long Trần một cái không thích rườm rà lễ tiết người, coi như là nàng, cũng cảm giác mình có chút lề mề rồi. Đã quyết định đi Lăng Tiêu thư viện tị nạn, Diệp Linh trực tiếp đem sở hữu địa linh tộc cường giả đều triệu tập, đem quyết định của mình, cùng mọi người vừa nói. Đương bọn hắn nghe được Long Trần dĩ nhiên là Lăng Tiêu thư viện phân viện viện trưởng, lập tức vừa mừng vừa sợ, Lăng Tiêu thư viện hướng bọn hắn duỗi ra viện thủ, bọn hắn rốt cục có thể thở một ngụm rồi. Đương Tiểu Hạc Nhi biết được mọi người muốn cùng đi Lăng Tiêu thư viện, lập tức vui vẻ cực kỳ khủng khiếp, như vậy nàng có rất nhiều bạn chơi nhi rồi. Chỉ có điều, muốn đi Lăng Tiêu thư viện trước khi, cần trước đem phân tán trốn chết địa linh tộc các cường giả triệu tập. Đương sơ phân tán trốn chết là không có biện pháp lựa chọn, như vậy rất dễ dàng bị từng cái đánh bại, hiện tại nguy hiểm tạm thời giải trừ, cần phải nhanh một chút đem bọn hắn triệu tập. Cũng may Diệp Linh thân là tộc trưởng, có được đặc thù năng lực, có thể hướng chính mình tộc mọi người truyền lại triệu hoán chi lực. Rất nhanh, thì có càng ngày càng nhiều địa linh tộc cường giả chạy đến, Long Trần phát hiện, địa linh tộc là một cái cực kỳ khổng lồ tộc đàn, bọn hắn có một cái cộng đồng đặc thù, bọn hắn bản thể đều là trong đất dài ra. Diệp Linh bản thể là một cửu diệp tiên tri, thuộc về tiên thảo linh tộc, mà cầu cầu chỗ địa đồi tộc, trên thực tế, dùng nhân tộc lại nói, chúng là một đám khoai tây. Linh tộc khởi nguyên, cụ thể không có người biết được, nhưng là truyền thuyết, hỗn độn thời đại thiên đạo tập vạn linh thiện niệm tại nhất thể, truyền bá hạ thiện lương chi loại. Phàm là trong lòng có tinh khiết thiện lương tuệ căn, sẽ đản trí sinh tuệ, thoát ly bản thân trói buộc, tụ linh mà sinh, hợp thành thiện mà trường, hóa thành nhân hình, tu thiên đạo, ngộ vạn pháp, thoát ly bị thực nỗi khổ, đưa thân vạn linh phía trên. Cho nên, linh tộc là một cái cực kỳ đặc thù chủng tộc, bọn hắn cơ hồ bao dung cửu thiên thập địa đại bộ phận chủng tộc, chỉ có điều linh thực loại linh tộc tối đa. Mà linh thực loại sinh linh, thiện người vi linh, ác người là yêu, rất nhiều thụ yêu, hòa yêu, thậm chí so những ma thú kia yêu thú, càng thêm hung tàn. Tóm lại, linh tộc lớn nhất tiêu chí là nội tâm thiện lương, mà không phải dùng chủng loại, huyết mạch đến phân chia. Cho nên, đương địa linh tộc các cường giả đã đến, Long Trần coi như là mở một lần tầm mắt, các loại hình thù kỳ quái sinh linh đều xuất hiện, cầu cầu cái loại này thân hình, ngược lại không coi vào đâu rồi. Những sinh linh này bên trong, có rất nhiều sinh linh, mặc dù tu vi không thấp, nhưng là thực lực không cao, sức chiến đấu càng là kém đến muốn chết. Như cầu cầu như vậy địa linh tộc, không có thiên tôn cấp tu vi, nhưng là cũng không có quá mạnh mẽ lực công kích, năng lực của nó chỉ có thể dùng cho chạy trốn. Theo càng ngày càng nhiều địa linh tộc cường giả đã đến, nữ tử càng ngày càng nhiều, các nàng đều là hoa hệ sinh linh, sức chiến đấu không được, bất quá các nàng đều có được không tệ chữa thương năng lực, các nàng đã đến về sau, bắt đầu trợ giúp một ít người khôi phục thể lực. Một hoàng thất ngày trôi qua, hàng tỷ địa linh tộc cường giả tập hợp, thế nhưng mà Diệp Linh sắc mặt lại càng ngày càng trầm trọng. Diệp Linh tộc trường làm sao vậy? Long Trần nhịn không được hỏi, ta duy nhất đệ tử, một mực không có tin tức gì, ta lo lắng nàng đã xảy ra chuyện. Diệp Linh trong ánh mắt hiện ra một vòng vẻ lo lắng. Ta đã cho ta lần này cần giữ nhiều lành ít, làm cho nàng ly khai ta, như vậy địa linh tộc còn có thể lưu lại một quả hạt giống, nhưng là bây giờ. Long Trần một hồi im lặng, Diệp Linh tôn vi tộc trưởng, loại chuyện này vì cái gì không nói sớm. Dựa theo nàng thuyết pháp, đệ tử của nàng thực lực cường đại, theo lý thuyết là trong mọi người, có lẽ cái thứ nhất thu được triệu hoán người. Cái này đều qua đi 7 ngày rồi, mới đưa chuyện này nói ra, cái này đều chậm trễ bao nhiêu sự tình. Nhưng là oán trách cũng vô dụng, Long Trần trầm tư thoáng một phát nói. Ngài có hay không bí pháp, có thể phán đoán nàng đại khái vị trí? Có, bất quá, phải cần tại trong phạm vi nhất định mới được. Diệp Linh đạo, thời gian dài như vậy không có trở lại, nhất định là đã xảy ra chuyện. Cứu người như cứu hỏa, Diệp Linh tộc trưởng ngươi theo ta đi cứu người. Hô, một cái lôi đình thiếu nữ cùng một cái hỏa diễm thiếu nữ xuất hiện, đúng là lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi. Hai người các ngươi giúp ta chiếu cố mọi người, bất luận kẻ nào dám tới gần địa linh tộc, giết chết bất luận tội. Long Trần ca ca yên tâm, tại đây giao cho chúng ta. Hỏa linh nhi đạo, Long Trần lại an ủi thoáng một phát tiểu hạc nhi, làm cho nàng ngoan ngoãn địa ở chỗ này chờ. Long Trần triển khai côn bằng cánh chim, mang theo Diệp Linh ly khai. Đi vào một tòa cổ thành, Long Trần một cước đem gác truyền tống trận dị tộc cường giả đạp bay, trực tiếp bắt đầu truyền tống. Liên tục truyền tống 17-18 lần, bỗng nhiên Diệp Linh kinh hô, ta cảm ứng được Diệp Tuyết vị trí. Đương Diệp Linh vạch phương hướng, Long Trần một đường chạy như bay, đi tới một mảnh phồn hoa kiến trúc, vô số kiến trúc đều là mới tinh, Long Trần sững sờ, tại đây hắn vậy mà rất quen thuộc. Oanh, Long Trần một cước đạp nát môn lâu, gác môn lâu các cường giả, như là lăn đất hồ lô bay ra thật xa. Long gia ngu ngốc, giao ra Diệp Tuyết, nếu không nay thiên sát được các ngươi chó gà không tha. Long Trần quát lạnh thanh âm, như là kinh lôi nổ vang, truyền khắp Long gia nơi ở từng cái nơi hẻo lánh. Long Trần một tiếng gào to, kinh lôi cuồn cuộn, trong thiên địa lộ vẻ hồi âm, vô số vừa mới kiến thành kiến trúc, bị âm sóng lập tức phá hủy, hóa thành phế tích. Long Trần không nghĩ tới, Diệp Linh tập trung khu vực, dĩ nhiên là thiên thần nhất tộc, bất hủ thế gia Long gia. Chứng kiến Long gia, Long Trần cũng nhớ tới phụ thân tao ngộ, lửa giận trong nháy mắt tự bạo phát. Lần trước Long gia kiến trúc, tự bị phá hủy được không sai biệt lắm, thời gian dài như vậy qua đi, toàn bộ Long gia đã rực rỡ hẳn lên. Không biết là bởi vì vừa mới lắp đặt thiết bị, đại trận còn chưa kịp bố trí, Long Trần một cước đạp vái môn lâu, vậy mà không có kích phát đại trận phòng hộ, ngay sau đó Long Trần gầm lên giận dữ, trực tiếp đem mới xây Long gia trong nháy mắt hóa thành phế tích. Long Trần lửa giận trong lòng bốc lên, nếu như không phải lần trước phụ thân không cho phép hắn ra tay, hắn đã sớm đã diệt Long gia rồi. Muốn chết, đúng lúc này, vô số khủng bố khí tức bay lên, thậm chí có mấy trăm đạo bất hủ khí tức bộc phát, mấy trăm cái bất hủ cường giả từ dưới đất chui từ dưới đất lên mà ra, nguyên một đám đằng đằng sát khí. Đương những bất hủ này cường giả xuất hiện, Diệp Linh lại càng hoảng sợ, bởi vì đương những người này chui từ dưới đất lên mà ra lập tức, phía dưới mặt đất, tựa hồ có kỳ dị lực lượng, làm cho nàng trong lòng run lên. Long Trần, hiện tại Diệp Linh khí tức cảm ứng không đến rồi, ta chỉ có thể xác định là tại đây một khu vực, nhưng là không dám xác định ngay ở chỗ này. Diệp Linh nhất xem nhìn ra, cái này Long gia nội tình là phi thường kinh người. Nếu như nàng cảm ứng ra sai, oan uổng như vậy một cái khủng bố gia tộc, hậu quả là phi thường đáng sợ. Chỉ cần là tại đây một mảnh biến mất, chỉ cần không giao ra người, ta tự giết chết bọn hắn. Long Trần nghiến răng nghiến lợi địa đạo, Long Trần đã sớm hận Long gia tận xương, hắn là bởi vì cha, mới không có hướng Long gia báo thù, Diệp Tuyết khí tức là ở chung quanh nơi này biến mất. Mà cái này một mảnh châu vực, đều là Long gia thống trị, tự tính toán không phải Long gia làm, Long gia cũng nhất định biết là ai làm, Long Trần oan uổng không được bọn hắn. Long Trần, người cái này giết ngàn đao, lại vẫn dám đến. Lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, lên tiếng người, đúng là Long gia lão tổ. Lúc này Long gia lão tổ, đã là bất hủ cường giả, hơn nữa khí tức cực kỳ ngưng thực, Long Trần hay là xem thường thiên thần nhất tộc nội tình. Cảm tình thiên thần nhất tộc một mực tại ẩn núp, cùng đợi một cái quật khởi cơ hội, lần này từ mấy trăm cái bất hủ cường giả trống rỗng xuất hiện, thực lực là phi thường dọa người. Cái gọi là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Long Trần cùng Long Gia lão tổ đồng dạng địa sát khí bốc lên, hận không thể đem đối phương tươi sống cắn chết. Giao ra địa linh tộc Diệp Tuyết, nếu không, Long Gia như vậy theo cửu thiên thập địa biến mất. Long Trần lạnh giọng quát, Long Trần một câu nói kia, chọc giận sở hữu Long Gia cường giả, thực tế những bất hủ này cường giả, bọn hắn mặc dù chưa thấy qua Long Trần, nhưng là đã nghe nói qua hắn, bởi vì Long Trần bị Long Gia liệt vào số một địch nhân. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay quăng, hôm nay ngươi đã đến rồi, cũng đừng nghĩ đi nha. Một cái Long Gia bất hủ cường giả, thân hình nhoáng một cái, thẳng đến Long Trần đánh tới. Không thể, Long Gia lão tổ kinh hãi, thế nhưng mà, người nọ đã xuất thủ. Phốc, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một quyền đánh ra, trên nắm tay tinh quang bắt đầu khởi động, vậy mà một quyền đem cái kia bất hủ cường giả cách không đánh bại, thậm chí đều không để cho đối phương thi triển bất hủ chi lực cơ hội. Lúc này Long Trần, sớm đã không phải là lúc trước Long Trần, tinh thần chi lực lưu chuyển tự nhiên, tâm theo niệm động, lực nguyên sinh lòng, dù cho không có dị tượng gia trì, một quyền này cũng có thể phát huy ra trạng thái toàn thịnh hạ bảy thành lực lượng. Cái này bảy thành lực lượng, căn bản không phải bất hủ cường giả có thể ngăn cản, huống chi, cái kia bất hủ cường giả muốn tập kích, không kịp điều động toàn bộ lực lượng, cho nên, mới bị Long Trần cách không đánh bại. Long Trần một kích này, thạch phá thiên kinh, Long Gia mấy trăm bất hủ cường giả sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, Long Gia lão tổ biết đạo Long bụi khủng bố, cũng biết cái kia bất hủ cường giả, rất có thể không phải Long Trần đối thủ, lại không nghĩ rằng Long Trần đã khủng bố đến tình trạng như thế, phất tay liền đem hắn chém giết. Nói lại một lần, giao ra địa linh tộc Diệp Tuyết, nếu không Long Gia như vậy biến mất. Long Trần một quyền đem Long Gia bất hủ cường giả đánh bại, lạnh quát lạnh nói. Vô liêm sỉ, chúng ta Long Gia cùng địa linh tộc không oán không cừu, căn bản không biết ai kêu Diệp Tuyết, người đây là ngậm máu phun người, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Long Gia lão tổ giận dữ, Long Trần, cho ta chút thời gian, ta lại cảm ứng thoáng một phát. Diệp Linh vì ổn thỏa để đạt được mục đích, đối với Long Trần đạo. Chẳng muốn với ngươi nói nhảm, ta chính là muốn diệt ngươi Long Gia, lần trước bởi vì ta cha, ta buông tha các ngươi một con ngựa, cái này không có nghĩa là ta Long Trần quên thù này. Hiện tại các ngươi cho ta lý do, nếu như ta nếu không bắt lấy, ta tự không gọi Long Trần rồi. Ta sổ ba cái sổ, nếu như không giao ra Diệp Tuyết, ta cam đoan Long Gia cao thấp, không ai có thể còn sống ly khai. Ba Long Trần không chút do dự bắt đầu đếm ngược thời gian. Ngươi đây là cố ý, Long Gia lão tổ nghĩa phẫn điền ưng địa nộ giống. Hai, Long Trần cũng không để ý tới, trực tiếp hô lên thứ hai con số. Ầm ầm, tại hô lên thứ hai sổ, Long Trần sau lưng thần hoàn rung rung, tinh hải bộc phát, thất tinh lưu chuyển, một đạo thần huy, dùng Long Trần làm trung tâm, bay thẳng đến chân trời, chư thiên vạn giới đều bởi vì Long Trần khí tức mà run rẩy. Khôn cùng sát ý, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Long Gia cao thấp mỗi người, đều cảm thấy linh hồn sợ run, bởi vì Long Trần sát ý, đem Long Gia cao thấp tất cả mọi người cho đã tập trung vào. Một khắc này, Long Gia tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện, Long Trần cũng không có hay nói giỡn, hắn thật sự muốn giết chết Long Gia tất cả mọi người, vì phụ thân của hắn báo thù. Long Trần tụ lực tuyệt đỉnh, những bất hủ kia các cường giả, hoảng sợ phát hiện, bọn hắn vẫn lấy làm ngạo lực lượng, tại Long Trần trước mặt, lại có vẻ như thế nhỏ bé, nếu như Long Trần ra tay, bọn hắn tại đây không có người có thể sống. Long Trần hừ lạnh một tiếng, miệng khẽ động, muốn hô lên một lúc, Long Gia lão tổ quát to. Xem như ngươi lợi hại, ngươi thắng, ngươi tới, mời ra Diệp Tuyết tiểu thư. Nghe được Long Gia lão tổ lời nói, Diệp Linh vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Diệp Tuyết vậy mà thật sự tại Long Gia, các nàng tính toán tới kịp thời gian. Mà Long Trần trong mắt lại mang theo một vòng thất vọng, đối với phụ thân thụ qua khuất nhục cùng thống khổ, là trong lòng của hắn vĩnh viễn không cách nào khép lại bị thương, hắn không phải một cái rộng lượng người, có cửu oán không báo, lại để cho hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Nhưng là phụ mệnh làm khó, hắn chỉ có thể nhịn lấy, hắn tại chờ đợi một cái cơ hội, hiện tại cơ hội tới, đối phương lại nhận kinh sợ rồi, cái này lại để cho Long Trần không cách nào ra tay, nếu không chẳng khác nào là cãi lời phụ mệnh. Nếu như Diệp Tuyết tiểu thư, thiếu đi một sợi tóc, ta tự giết các ngươi một cái bất hủ cường giả. Nếu như Diệp Tuyết tiểu thư bị thương, ta liền giết quang các ngươi chỗ có bất hủ cường giả. Long Trần nghiến răng nghiến lợi địa đạo, Long Trần nói như vậy, Long Gia lão tổ sắc mặt đại biến. Hắn cả giận nói, chúng ta chỉ là vô tình gặp được Diệp Tuyết tiểu thư, lúc ấy nàng đã bị thương, là chúng ta cứu nàng, ngươi như thế nào có thể lấy oán trả ơn. Hãy bớt xàm môn đi, ngươi nói lời nói, ta liền một cái chữ đều không tin, nếu quả thật chính là Diệp Tuyết gặp được các ngươi trước khi tự bị thương. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười, nụ cười kia có chút âm trầm. Vậy thì như thế nào? Long Gia lão tổ đạo, vậy thì chỉ có thể trách các ngươi xui xẻo, cái này ông trời giục cho ta mượn chi thủ, tiêu diệt các ngươi. Long Trần cười hắc hắc nói, ngươi đây là man không nói đạo lý. Long gia cường giả vừa sợ vừa giận, cùng không giảng đạo lý người, không cần giảng đạo lý, ta lời nói để ở chỗ này, Long gia chết sống, tự xem biểu hiện của các ngươi rồi. Long Trần lạnh lùng thốt, gặp Long Trần làm cho Long gia không đường thối lui, Diệp Linh Tâm trong âm thầm lo lắng, sợ Long gia muốn tới cái cá chết lưới rách, cái kia Diệp Tuyết tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, làm cho nàng không dám tin hơn là, rất nhanh, Long gia cường giả, mang một cái cô gái xinh đẹp đi ra. Diệp Tuyết, Diệp Linh nhất âm thanh kinh hô, vọt tới. Nàng kia thân mặc bạch y, tóc cũng là tuyết trắng, nhưng là cái loại này bạch, lại không phải là già nua bạch, mà là như là ngọc thạch bình thường óng ánh nhuận. Nàng kia hai mắt nhắm nghiền, giống như có lẽ đã ngủ, nhưng là hô hấp của nàng tiết tấu, dị thường hỗn loạn, linh hồn chấn động cũng không bình thường. Diệp Linh vọt tới cô gái kia trước mặt, vươn ngọc thủ, một chỉ điểm tại cô gái kia mi tâm, cô gái kia lập tức thanh tỉnh, thất kinh địa nhảy, hai tay muốn kết ấn. Diệp Tuyết Diệp Linh vội vàng kêu lên, nàng kêu gọi, lại để cho cái kia gọi Diệp Tuyết thiếu nữ, thân sắc một hồi hoảng hốt, nàng trong con ngươi hào quang, do ảm đạm chuyển thành sáng ngời. Sư phụ, khi thấy Diệp Linh, cô gái kia kinh hỉ địa kêu to, muốn đánh về phía Diệp Linh, thế nhưng mà bỗng nhiên trên mặt nàng, lại hiện ra kinh nghi bất định thần sắc, nàng muốn tới gần Diệp Linh, rồi lại không dám. Huyễn thuật đã giải trừ, hết thảy đều đi qua. Long Trần đạo, Diệp Tuyết không sợ, có sư phụ tại. Lúc này thời điểm, Diệp Linh đi tiến lên đây, lôi kéo kinh nghi bất định Diệp Tuyết, ôn nhu an ủi. Sư phụ, ta cho rằng vĩnh viễn cũng không thấy được ngài. Diệp Tuyết bỗng nhiên oa địa một tiếng khóc lên, khắp nơi đều là người xấu, các nàng tốt hung, càng không ngừng truy ta. Tốt rồi, không có việc gì rồi, hết thảy đều đi qua. Diệp Linh ôm lấy Diệp Tuyết, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng của nàng. Diệp Tuyết giống như bị ủy khuất hài tử, nước mắt càng không ngừng xuống mất, một bên khóc một bên nghẹn ngào lấy, chỉ vào đám người kia nói. Bọn hắn rất xấu, một đám người vây công ta, còn nói sư phụ ngươi tự tại trong tay bọn họ, còn lấy ra một ngày nghỉ ngươi. Ta lúc ấy cả kinh, tâm thần lộ ra sơ hở, tự loại bọn hắn thuật, sư phụ, ta phải sợ, tại huyễn thuật trong thế giới, ngươi chết, ta phải sợ. Diệp Linh càng không ngừng an ủi Diệp Tuyết ôm thật chặt Diệp Linh, nước mắt lăn rơi trên mặt đất, khóc đến lê hoa đái vũ, cái kia nước mắt rơi trên mặt đất, vậy mà mang theo nồng đậm mùi thuốc. Long Trần bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Long gia lão tổ, khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Các ngươi Long gia ngược lại là giỏi tính toán, ngay từ đầu liền làm một cái ở ngoài đứng xem, mục tiêu của các ngươi, căn bản không phải địa linh tộc, mà là Diệp Tuyết. Các ngươi muốn dùng Diệp Tuyết đến làm thuốc, thật sự là thật ngạt độc tâm a, bất quá, này cũng phù hợp các ngươi Long gia phong cách. Đừng quên, người cũng họ Long, người cũng xuất thân Long gia. Long gia lão tổ phẫn nộ quát, hết thảy chính như Long Trần sở liệu, cái này Diệp Tuyết chính là một cây hoa linh, nếu vị yêu, là hoa yêu, nàng bản thể là một cây hồng hoang di loại thiên diệp thánh quang tuyết liên. Nàng bản thân có đủ cường đại thần thánh lực lượng, có được không thể tưởng tượng nổi thiên đạo lực ngưng tụ, đương nàng rơi lệ thời điểm, nước mắt sinh ra mùi thuốc, ảnh hưởng tới thiên đạo, cái loại cảm giác này, cùng Long Trần kịch chiến Minh Long Thiên Giã lúc có chút giống. Long Trần lập tức đã minh bạch, chỉ sợ cái này Diệp Tuyết cũng là chuẩn thiên mệnh người, thậm chí có thể là chính thức thiên mệnh người. Chỉ có điều, cái này Diệp Tuyết tựa hồ cũng không phải là chiến đấu hình linh tộc cường giả, không chuẩn bị cường đại lực sát thương, cho nên mới phải bị Long gia nhìn chằm chằm vào, cuối cùng nhất rơi vào Long gia chi thủ. Diệp Linh xuất lĩnh địa linh tộc chạy ra huyền linh giới thả ra tin tức, treo giải thưởng số tiền lớn muốn địa linh tộc cường giả đầu người, Long gia nhận được tin tức, trước tiên xuất động. Long gia cũng là vận khí tốt, vừa mới xuất động, tự vượt qua đại vây quét, Diệp Tuyết trốn đi, vừa vặn bị bọn hắn theo dõi, vì cầm xuống Diệp Tuyết, Long gia thậm chí đem những tham dự kia đuổi giết Diệp Tuyết cường giả, toàn bộ tiêu diệt. Bọn hắn muốn bắt hạ Diệp Tuyết, lại không nghĩ Diệp Tuyết bị thương, để tránh ảnh hưởng dược hiệu, cho nên vây mà không công, truy mà không chiến. Cuối cùng nhất, bọn hắn nhìn ra Diệp Tuyết đơn thuần, không có gì kinh nghiệm chiến đấu, cảm thấy biện pháp tốt nhất, tự là dùng huyễn thuật đến chế phục nàng. Kết quả trải qua một phen bố trí, bọn hắn thật sự thành công rồi, tự tại bọn hắn vui vẻ, lén lút địa đem Diệp Tuyết mang về Diệp gia, còn chưa nghĩ ra như thế nào luyện hóa Diệp Tuyết lúc, Long Trần liền giết đến rồi. Long Trần đánh tới, thoáng cái lại để cho Long gia rối loạn đầu trận tuyến, lại để cho bọn hắn giao ra tân tân khổ khổ bắt được Diệp Tuyết, Long gia tuyệt đối không cam lòng, nhưng là lại không thể trêu vào Long Trần, thực tế Long Trần một quyền đánh bại một vị Long gia bất hủ cường giả về sau, Long gia triệt để sợ hãi. Bất quá bọn hắn vẫn đang chưa từ bỏ ý định, có người đề nghị rút sạch Diệp Tuyết một bộ phận tinh huyết, hơn nữa chém mất một cái cánh tay, một đầu đùi, đến lúc đó tự nói, bọn hắn gặp được Diệp Tuyết thời điểm, Diệp Tuyết đã như vậy Long Trần tự không lạ đến bọn hắn rồi. Thế nhưng mà Long Trần nói, chỉ cần Diệp Tuyết thiếu đi tóc, muốn Long ra một cái bất hủ cường giả mệnh, căn bản không cùng bọn hắn giảng đạo lý. Long ra cuối cùng nhất rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem nguyên vẹn Diệp Tuyết giao ra đây, lúc này bọn hắn nhìn xem Long Trần, hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Đường các người quất ta cha tinh huyết một khắc này, chúng ta phụ tử cũng đã không còn là Long gia chi nhân rồi. Thật sự là đáng tiếc, Diệp Tuyết hoàn hảo không tổn hao gì, lão thiên gia thật sự là mắt bị mù, lại thả các ngươi một con ngựa. Long Trần khuôn mặt âm trầm địa đạo, hôm nay Long gia cao thấp, không có một cái nào người tốt, lần này tính toán Long gia thức thời, nếu không, Long Trần hôm nay tất nhiên ra tay ác độc tàn sát tộc. Ngươi đi đi, Long gia không chào đón ngươi. Long gia lão tổ lạnh lùng thốt, gấp gáp như vậy để cho ta đi, là sợ ta xem thấu các ngươi càng nhiều nữa bí mật sao? Long Trần nhìn lướt qua toàn trường, con mắt dừng lại tại phế tích hạ đại động bên trên. Long ra dưới mặt đất, còn có một mảnh cung điện, theo cửa động, có thể chứng kiến một góc của băng sơn, thông qua đại động, có thể cảm ứng được khủng bố khí tức. Đương Long Trần nhìn về phía cái kia đại động, Long ra lão tổ cùng với sở hữu Long ra cường giả, toàn bộ sắc mặt nhanh trương khởi đến. Long Trần cười lạnh nói, ta biết rõ, thiên thần nhất tộc, bất hủ thế gia nhất định sẽ là tự nhiên mình nội tình. Ta cũng biết, các người bồi dưỡng cường giả, nhất định không riêng chỉ có những bất hủ này cường giả, cũng nhất định sẽ có như Long Ngạo Thiên như vậy mới một đời thiên tài. Ta cũng biết, các người nhất định nuốt không trôi cái này khẩu khí, sớm muộn sẽ tìm ta báo thù. Đồng dạng, ta cũng nuốt không trôi cái kia khẩu khí, nhục phụ chi thù bất cộng đái thiên, ta chờ đây các người hướng ta trả thù. Long Trần nói xong, đối với Diệp Linh gật gật đầu, Diệp Linh lôi kéo Diệp Tuyết, ba người tựu như vậy đã đi ra Long gia. Đường ba người rời đi, Long gia có bất hủ cường giả, nghiến răng nghiến lợi mà nói, thật sự là khinh người quá đáng, cái này Long Trần, có lẽ phanh thây xé xác, chúng ta tân tân khổ khổ nhiều ngày như vậy, giết nhiều người như vậy, mới lấy tới nữ nhân này, cứ như vậy bị nàng mang đi. Thật là đáng chết, đã có nữ nhân kia, lại thông qua tổ tiên truyền thừa thiên thần thánh huy tẩy lễ, chúng ta ít nhất có thể sinh ra đời ba cái thiên mệnh người. Cái này, lại nhớ tới lúc trước, chúng ta thiên thần thánh huy, tối đa chỉ đủ chế tạo ra một cái thiên mệnh người rồi. Một cái khác bất hủ lão giả, hàm răng đều muốn cắn nát, thanh âm là từ trong kẽ răng bỗng xuất hiện, toàn bộ Long gia cao hứng hụt một hồi. Đáng tiếc Ngạo Thiên, lúc trước là chúng ta quá ngu xuẩn, chúng ta có lẽ đem Long Ngạo Thiên ẩn tàng, nếu như Ngạo Thiên có thể sống đến bây giờ, Long Trần làm sao dám như thế hung hăng càn quấy. Một cái lão giả thở dài, không có quan hệ, đã không có Ngạo Thiên, chúng ta còn có Bích Lạc, chỉ cần nàng thức tỉnh thiên mệnh, thiên thần huyết mạch tất nhiên sẽ bị kích hoạt. Vốn chúng ta ý định lại để cho Ngạo Thiên cùng Bích Lạc kết hợp, sinh ra một cái có được chí tôn huyết cùng thiên thần huyết tuyệt thế thiên tài, đáng tiếc đây hết thảy đều bị Long Trần phá hủy. Bất quá cũng không có quan hệ, chúng ta Long gia thiên thần huyết mạch giống nhau là vô địch, chúng ta tự lẳng lặng yên chờ Bích Lạc xuất quan, chém xuống Long Trần đầu lâu a. Long gia lão tổ nhìn xem dưới mặt đất, tại dưới mặt đất vô tận cung điện phía dưới có một chỗ thần đàn, cái kia thần đàn ở giữa tâm có một người con gái chính xếp bằng ở tế đàn trung ương, vô tận thần huy rủ xuống tại trên người của nàng. Mặt nàng mục lại ở vào trong bóng râm, lộ ra thần bí và quỷ dị. Bởi vì lo lắng địa linh tộc cường giả, Long Trần cùng Diệp Linh cứu Diệp Tuyết về sau, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đến trở lại. Quả nhiên như Long Trần sở liệu, cũng không có thiếu cường giả, đối với địa linh tộc chưa từ bỏ ý định, âm thầm quan sát sau một lúc, lại đối với bọn hắn phát khởi tiến công. Bất quá, có Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi tại, mười mấy cái bất hủ cường giả bị đánh chết về sau, những người này lập tức tứ tán đào tẩu. Hôm nay Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi, thực lực là cực kỳ khủng bố, thực tế hai người liên thủ, bất hủ cường giả, liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Đường Long Trần bọn người đuổi trở lại, đại địa phía trên đã là khét lẹt một mảnh, còn có mấy chục cụ đốt trọi đâu thi thể, đó là bất hủ cường giả thi thể, những địch nhân khác, liền thi thể đều không có lưu lại, đều bị Hỏa Linh Nhi thiêu thành cho tàn. Long Trần ca ca, đường Long Trần trở lại, Tiểu Hạc Nhi lập tức chụp một cái đi lên, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi cũng đều hoàn thành nhiệm vụ. Quay trở về hỗn độn không gian, mặc dù đã trải qua một hồi đại chiến, nhưng là tựa hồ hai người lực lượng cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Có thể nhìn ra được, hôm nay Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi đã là đủ để độc ngăn cản một mặt cao thủ. Nhất là Hỏa Linh Nhi, nàng bản tôn một phân thành hai, cường đại cái kia bộ phận cùng càn khôn đỉnh tại luyện đan, nhỏ yếu bộ phận, hãy theo Long Trần đi ra. Nhưng là hỗn độn không gian ở bên trong, bởi vì không ngừng có bất hủ cường giả thi thể ném vào đến, đất đen phân giải về sau. Hóa thành cường đại sinh mệnh lực, lại để cho phù tăng của Mộc cùng thái âm chi Mộc không ngừng được sinh trưởng. Theo chúng sinh trưởng, phóng xuất ra minh mông thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa, trong khoảng thời gian này, hỏa linh nhi hấp thu lực lượng của bọn nó, rất nhanh phát triển, dù là bản tôn một phân thành hai, thực lực như trước cường hãn. Nếu như hai cái phân thân dung làm một thể, đến lúc đó hỏa linh nhi lực lượng hội càng tăng kinh khủng, có thể nói, có thái âm chi mộc cùng thái dương chi mộc, hỏa linh nhi phát triển không gian, là vô cùng lớn. Lôi linh nhi mặc dù cũng cường đại, nhưng là nàng không có hỏa linh nhi ưu thế, nàng mỗi một lần, đều là chờ long trần độ kiếp thời điểm, mới có thể có một bữa cơm no đủ. Mà hỏa linh nhi là mỗi ngày đồ ăn vặt không ngừng, mỗi một thiên đô tại cường đại, thực lực tự nhiên kinh người. Bất quá lần này, lôi linh nhi trợ giúp tất cả đại thiên kiêu độ kiếp, hấp thu vô tận lôi đình chi lực, nhất thời tiêu hóa không hết, đều tồn trữ, nàng trong khoảng thời gian này thực lực, cũng một mực đều tại tăng lên. Long Trần đem địa một cái đằng trước cái cự đại thi thể thu, ném vào hỗn độn không gian, tấn chức giới vương về sau, Long Trần hỗn độn không gian lại lớn một vòng lớn, chung quanh toàn bộ đều là đất trống, nhưng là Long Trần lại không biết đạo chủng chút gì đó tốt. Đã có thái âm chi mộc cùng phù tăng cổ mộc, cả hai cho hắn cung cấp liên tục không ngừng sinh mệnh lực, quả thực lấy chi vô cùng, dùng không kiệt, những thứ khác cây cối, hắn đã không để vào mắt rồi. Tình nguyện mảng lớn đất trống để đó không dùng lấy, cũng không muốn làm cho một ít chẳng ra cái gì cả giống tiến đến, thà thiếu không ẩu. Xác nhận người ở chỗ này đều không có bị thương, chỉ có hỏa linh nhi cùng lôi linh nhi ra tay về sau, Long Trần mang theo mọi người, thẳng đến Lăng Tiêu Thư Viện đi đến. Sổ Thiên Hậu, trước mặt mọi người người trở lại Lăng Tiêu Thư Viện, Bạch Nhạc Thiên Viện trưởng tự mình đi ra nghênh đón, lại để cho Diệp Linh vạn phần cảm động. Nàng trước khi đến, trên thực tế trong nội tâm hay là tràn đầy tâm thần bất định, dù sao điện linh tộc là tới tị nạn, trong nội tâm bên trên, cũng có chút kháng cự, sợ bị người khác khinh khỉnh. Dù sao địa linh tộc lòng tự trọng rất mạnh, nếu không cũng sẽ không tình nguyện chết, cũng không hướng linh tộc cầu viện. Thế nhưng mà cái gọi là long du chỗ nước cạn bị tôm đùa giỡn, hổ rơi bình dương bị khuyển lấn, đương một chủng tộc chán nản thời điểm, tất nhiên hội nhận người bạch nhãn, Diệp Linh tâm trong hiện ra vô số không tốt nghĩ cách, nàng không biết, mình có thể không thể kiên trì, chịu được người khác bạch nhãn, cho tộc nhân tìm một cái chỗ an thân. Nàng nghĩ tới vô số loại khả năng, lại không nghĩ rằng, Lăng Tiêu Thư Viện viện trưởng, vậy mà tự mình đến nghênh đón các nàng, cái này lại để cho Diệp Linh con mắt đều đỏ. Tôn kính Diệp Linh tộc trường, các người bị thụ quá nhiều ủy khuất, làm ra quá nhiều hy sinh, địa linh tộc mỗi người đều là dũng sĩ, đều đáng giá kính nể. Ta đại biểu Lăng Tiêu Thư Viện tất cả mọi người, đối với các ngươi đến tỏ vẻ hoan nghênh, từ nay về sau, Lăng Tiêu Thư Viện tựu là nhà của các ngươi. Bạch Nhạc Thiên cười nói, Bạch Nhạc Thiên khuôn mặt hiền lành, ngữ khí tràn đầy chân thành, lại để cho địa linh tộc tất cả mọi người treo lấy tâm, thoáng cái để xuống. Trước khi, tới gần Lăng Tiêu Thư Viện thời điểm, sở hữu địa linh tộc người đều đang khẩn trương, hiện tại, có không ít người đã cảm động đến rơi nước mắt, bọn hắn rốt cục không cần tiếp tục chạy trốn. Long Trần mỉm cười, trước khi hắn đã đem tin tức truyền lại trở lại rồi, Lăng Tiêu Thư Viện chắc chắn sẽ không cự tuyệt địa linh tộc, đã Lăng Tiêu Thư Viện muốn cường thế quật khởi, vậy thì cần làm một ít có đảm đương sự tình đến. Trợ giúp địa linh tộc cũng là đối với một ít thế lực nhóm tuyên chiến, miễn cho bọn hắn không ngừng thăm dò, phiền không thắng phiền, muốn tới, tự đao thật thương thật địa làm. Bạch Nhạc Thiên phụ trách hoan nghênh, mà cụ thể tiếp đãi cùng an bài, đều giao cho Long Trần, bởi vì địa linh tộc thuộc về linh tộc, các nàng thân cận Sơn Thủy, Long Trần trực tiếp đem các nàng an trí tại Lăng Tiêu Thư Viện Hậu Sơn. Nơi này là thanh tĩnh chi địa, bình thường cực nhỏ có thư viện đệ tử đặt chân, không cần lo lắng có người khô nhiễu đến các nàng. Quan trọng nhất là, có đôi khi sẽ có thất thải tiên hạc ở chỗ này bay lượn, trong thiên địa lộ vẻ điềm lành chi khí, địa linh tộc các cường giả một đến nơi đây, tự đã yêu tại đây. Các nàng bắt đầu kiến tạo gia viên, các nàng có kỳ lạ năng lực, có thể khống chế tại đây thảm thực vật, khiến chúng nó lớn lên cực kỳ cao lớn, hình thành nguyên một đám trụ sở, lại sẽ không phá hư tại đây sinh thái. Cây cối tại cấp tốc sinh trưởng, bởi vì địa linh tộc đến, tại đây trở nên sinh cơ bừng bừng, cực lớn cây cối phóng lên trời. Vô số địa linh tộc cường giả tại trong rừng nhảy ưu nhã vũ đạo, trong miệng hát lấy êm tai tiếng ca. Theo các nàng ca hát khiêu vũ, đại địa phảng phất bị tỉnh lại, một khắc này, Long Trần phảng phất đã nghe được đại địa tim đập, cảm ứng được đại địa chúc phúc. Một khắc này, Long Trần cuối cùng vu minh bạch, chúng vì cái gì gọi địa linh tộc rồi, thư của các nàng ngưỡng tựu là đại địa vô tư địa cung cấp cho các nàng cũng đúng đại địa, bỏ ra toàn bộ tín nhiệm cùng sùng kính. Nhìn xem địa linh tộc cường giả tại thỏa thích địa ca múa, Long Trần trên mặt dần dần hiện ra một vòng dáng tươi cười, trong lòng không khỏi thầm than, nếu như thế giới không có chiến tranh, cả ngày như vậy sinh hoạt, nên có thật tốt. Long Trần viện trưởng, lần này thật sự quá cảm tạ ngươi rồi. Chứng kiến địa linh tộc các cường giả trên mặt hiển hiện dáng tươi cười, Diệp Linh thanh âm có chút nghẹn ngào rồi. Không cần dùng khách khí, kỳ thật ta rất ưa thích địa linh tộc, ta cứu các ngươi, cũng không hoàn toàn đúng bởi vì linh tộc. Long Trần đạo, cái này, Diệp Linh nhất sững sờ, các ngươi là vì thủ hộ linh tộc, mà lây dính nguyền rủa, ta cũng đồng dạng, vì thủ hộ ta tình cảm chân thành chi nhân, ta không sợ hóa thân ác ma. Nếu có một ngày ta thật sự thành ác ma, cũng không có quan hệ, tối thiểu, không người nào dám tổn thương ta tình cảm chân thành người. Long Trần cười nói, Long Trần cười đến rất vui vẻ, chứng kiến địa linh tộc bộ dạng, Long Trần bỗng nhiên có một loại có thể đốn ngộ cảm giác. Trước kia, hắn tổng sợ chính mình sẽ trở thành làm một cái ác ma, nhưng nhìn đến linh tộc về sau, hắn đột nhiên cảm giác được, bề ngoài giống như chính mình quá lo lắng, với tư cách là một ác ma, tựa hồ cũng không tệ. Ông, bỗng nhiên hư không vặn vẹo, một ngụm thanh đồng đỉnh hiển hiện tại Long Trần trước mặt, rõ ràng là càn khôn đỉnh, đương lần nữa chứng kiến càn khôn đỉnh thời điểm, Long Trần lại càng hoảng sợ. Lúc này càn khôn đỉnh bên trên, vậy mà có chứa linh hồn chấn động, mặc dù chỉ là một tia linh hồn chấn động, nhưng là cái kia minh mông uy áp, lại làm cho Long Trần linh hồn đều cảm thấy run rẩy. Tại đây một tia linh hồn uy áp trước mặt, Long Trần cảm thấy mình như thế nhỏ bé, thậm chí đối mặt thánh giả, hắn đều không có cái loại cảm giác này. Ông, càn khôn đỉnh tiến vào Long Trần linh hồn không gian, lúc này đây, vậy mà không phải Long Trần chính mình thu, mà là chính nó tiến đến, nó hôm nay có thể tự do ra vào Long Trần linh hồn không gian. Cảm tạ ngươi đối với ta làm ra hết thảy, ngươi trả giá cuối cùng đem đạt được hồi báo. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, càn khôn đỉnh vậy mà nói chuyện. Thanh âm của nó, không phải nam không phải nữ, như là đại đạo huyền âm, từng cái âm tiết, cũng như cùng ngộ cổ thần chung, khiến người tỉnh ngộ, phảng phất nghe thanh âm của nó, có thể thăm dò vũ trụ huyền bí. Tiền bối khách khí, chúng ta coi như là hữu duyên, lần trước giúp ta làm bộ sự tình, ta còn phải cảm ơn ngài đấy. Long Trần chặn lại nói. Càn khôn đỉnh nói chuyện, cái này lại để cho Long Trần vừa mừng vừa sợ, đây chính là hỗn độn thời đại thần khí A, nếu như có thể đạt được trợ giúp của nó, Long Trần thật có thể cái gì còn không sợ rồi. Đó là bởi vì ta cũng đồng dạng cần những thi thể kia lực lượng, đến trợ giúp ta khôi phục. Ta giúp ngươi huyễn hóa ra khôn đỉnh bộ dáng, là nhìn xem có thể hay không cho ngươi nhiễm khôn đỉnh nhân quả, giúp ta tìm kiếm được mặt khác một nửa. Càn khôn đỉnh đạo, tiền bối ngài biết rõ khôn đỉnh ở nơi nào sao? Chúng ta cái này đi tìm được không? Long Trần vội vàng nói, nếu như càn khôn đỉnh kết hợp, chỉ sợ coi như là thánh giả, đều cũng bị một kích diệt sát a. Nhân quả vẫn chưa tới, chúng ta là tìm không được nó, bất quá, ta có dự cảm, nó rất nhanh muốn xuất thế, đến lúc đó chúng ta lại đi tìm nó không muộn. Lần này, có người đan dược tẩm bổ, cùng Hỏa Linh Nhi hỗ trợ, ta rốt cục khôi phục một tia linh hồn chi lực, có thể cùng ngươi đối thoại rồi, ta có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Càn khôn đỉnh đạo, tiền bối cứ việc nói. Long Trần chặn lại nói, cái kia gọi Diệp Tuyết nữ hài chính là Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên, khó được chính là nàng có tinh khiết nhất linh căn, ngươi cùng nàng thương lượng một chút, có thể mượn nàng một căn thánh quang nhụy dùng một lát, đem nó rời nhập hỗn độn không gian, đào tạo ra Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên. Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên là cực kỳ chân quý thánh dược, dùng Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên làm chủ dược luyện chế đan dược, có được cường đại thần thánh chi lực, đối với người ta mà nói đều là bức thiết cần. Càn khôn đỉnh đạo, cái này, cái lúc này nói, có chút không tốt sao? Long Trần lập tức có chút khó xử rồi, mặc dù không biết đạo thánh quang nhụy là cái gì, nhưng là có thể làm hạt giống đến sinh sôi nảy nở thứ đồ vật, tất nhiên là tánh mạng căn bản. Cái này thánh quang nhụy đối với Diệp Tuyết mà nói, tất nhiên cực kỳ trọng yếu, nếu như là bình thường, Long Trần kiên trì cầu cũng tự cầu. Nhưng là bây giờ tình huống này, vừa mới thi ân tại người, muốn tắc huệ, không phải quân tử gây nên, Long Trần làm sao tới trương cái này khẩu a? Cái này rất khó khăn làm người rồi. Quả thật có chút không tiện mở miệng, nhưng là Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên đối với chúng ta, xác thực đặc biệt trọng yếu. Càn khôn đỉnh thở dài nói, nó cũng biết, lúc này mở miệng có chút không mà nói, nhưng là hết cách rồi, Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên quá chân quý, nếu không, Long gia cũng sẽ không như thế phí sức cố sức mà nghĩ tốt đến nàng. Long Trần, ngươi là gặp được sự tình gì đến sao? Lúc này Diệp Linh nhìn về phía Long Trần, phát hiện Long Trần sắc mặt có chút quái dị. Mấy lần muốn nói lại thôi, vẻ mặt xoắn suýt bộ dáng, nhịn không được hỏi. Cái này a, kỳ thật thật khó khăn mở miệng. Long Trần nhìn xem Diệp Linh cùng Diệp Tuyết, trên mặt biểu lộ, muốn nhiều khó chịu thì có nhiều khó chịu, Long Trần đời này, đều không có như vậy xấu hổ qua. Long Trần ca ca, ngươi là muốn Tuyết Nhi giúp ngươi gấp cái gì sao? Nói muốn, ngài cứ mở miệng là được, Tuyết Nhi sẽ không cự tuyệt ngươi. Diệp Tuyết nhìn xem Long Trần đạo, Long Trần sững sờ. Nhịn không được đối với càn khôn đỉnh nói, tiền bối ngươi. ta cái gì cũng chưa nói, nàng là Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên, ủng có thần thánh chi lực, đối với tình cảm có nhạy cảm cảm giác. Càn Khôn đỉnh đạo, cắt, còn không bằng ngươi cứ nói đi, kết quả là, hãy để cho ta kiên trì mở miệng, Long Trần một hồi bất đắc dĩ, cắn răng nói. Kỳ thật a, thế nhưng mà đã đến thời khắc mấu chốt, Long Trần như thế nào cũng mở không nổi miệng, hắn đời này đều không có cùng người khác lấy qua thứ đồ vật, đây là bình sinh lần thứ nhất, chút bất chi bất giác mồ hôi trên trán đều ra rồi. Diệp Tuyết phảng phất xem thấu Long Trần nghĩ cách, trên mặt đẹp hiện ra ôn nhu dáng tươi cười nói. Long Trần ca ca, ngươi là muốn của ta thánh quang nhụy đến để thăng tư chất, muốn thức tỉnh thiên mệnh sao? Không có quan hệ, ta có 3 căn thánh quang nhụy, ta tiến đưa ngươi 2 cây, tự chính mình phải chăng thức tỉnh thiên mệnh không trọng yếu, dù sao ta không có gì sức chiến đấu, có thể trợ giúp ngươi tốt nhất rồi. Không, ta chỉ cần 1 căn, chỉ cần 1 căn, dùng không được bao lâu, ta rất nhanh tựu sẽ trả ngươi. Long Trần vội vàng nói, Diệp Tuyết chỉ có 3 căn thánh quang nhụy, lại muốn đưa Long Trần 2 cây, nghe khẩu khí của nàng, một khi đưa ra ngoài 2 cây, nàng đời này sẽ không có thể thức tỉnh thiên mệnh rồi. Thế nhưng mà dù vậy, trong giọng nói của nàng, không có chút nào không bỏ, cái này lại để cho Long Trần xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Thật sự chỉ cần 1 căn, Diệp Tuyết hỏi, muốn 1 căn, Long Trần đuổi vội vàng gật đầu, vậy thì tốt quá, nói như vậy, ta vẫn có cơ hội thức tỉnh thiên mệnh. Diệp Tuyết nở nụ cười, nói chuyện, nàng tay ngọc vươn ra, một căn chiều dài hơn 1 xích, sạch bạch như ngọc, đỉnh đầu thần thánh quang đoàn nhụy hoa, xuất hiện tại trong tay của nàng. Cái kia nhụy hoa vừa xuất hiện, thần thánh ánh sáng chói lọi, bao phủ toàn bộ thế giới, tiên khí theo đại địa bên trong bay lên, mờ mịt lượn lờ, mọi người phảng phất đưa thân vào trong tiên cảnh. Một căn nhụy hoa, lại có được cải biến thế giới lực lượng, mà lấy ra nhụy hoa sau Diệp Tuyết, sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm rồi xuống. Mặc dù trên mặt nàng như trước treo dáng tươi cười, cố gắng biểu hiện ra điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, nhưng là nàng suy yếu trạng thái thì không cách nào che giấu. Nhìn xem Diệp Tuyết trong nháy mắt ảm đạm xuống con ngươi, Long Trần trong nội tâm đau xót, hai tay run rẩy địa tiếp nhận thánh quang nhụy, trịnh trọng mà nói. Phần nhân tình này, ta Long Trần nhớ kỹ. Long Trần ca ca quá khách khí, chúng ta địa linh tộc thiếu nợ ngài tình, vĩnh viễn cũng còn không rõ. Diệp Tuyết cười nói, Long Trần viện trưởng, trợ giúp lẫn nhau là có lẽ, ngài cũng đừng có quá khách khí. Nhìn xem Diệp Tuyết bộ dáng, Diệp Linh cố nén đau lòng, đối với Long Trần đạo. Long Trần gật gật đầu, đối với Diệp Linh cùng Diệp Tuyết thi lễ một cái, quay người rời đi, hắn cảm giác mình có chút chịu không được rồi, nhìn xem các nàng chân thành ánh mắt, Long Trần cảm giác mình rất xin lỗi các nàng rồi. Phản hồi chỗ ở của mình, Long Trần mới thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem trong tay thánh quang nhụy, Long Trần trên mặt không có bất kỳ vui sướng, ngược lại có chút khó chịu. Bị người ân huệ cảm giác, thật sự làm cho người khó chịu. Đừng lãng phí thời gian, chạy nhanh rời ngã vào đi, rất nhanh tạo ra Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên, trong 3 ngày luyện chế ra Thánh Quang Tuyết Liên đan, thì có thể làm cho Diệp Tuyết Thánh Quang nhụy một lần nữa sinh dài ra. Càn Khôn đỉnh đạo, thật sự, còn có việc này, Long Trần thoáng cái nhảy, không nói hai lời, trực tiếp đem Thánh Quang nhụy đưa vào hỗn độn không gian trong. Long Trần đem Thánh Quang nhụy đưa vào hỗn độn không gian, muốn tại trung tâm dược điền khu vực cho nó tìm một cái nơi thích hợp. Càn Khôn đỉnh lại nói, nó không thể loại ở chỗ này, Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên chính là hàn hệ chi loại, tại đây chung quanh tất cả đều là hỏa diễm, bất lợi với nó phát triển, bắt nó trùng tại biên giới khu vực. Long Trần tưởng tượng, cũng đúng, hôm nay hỗn độn không gian, rộng lớn khôn cùng, hạch tâm khu vực là che trời phù tăng của mộc cùng thái âm chi mộc. Chung quanh mảng lớn không gian đều là không có lợi dụng đất trống, Long Trần tại hỗn độn không gian nhất biên giới khu vực, cẩn thận từng ly từng tí địa đem thánh quang nhụy trùng tại trong đất bùn. Đương thánh quang nhụy loại nhập trong đất bùn, nó cuối cùng lập tức sinh ra mảnh như lông châu rễ cây, đương cái kia rễ cây hiển hiện, ngay sau đó đại địa phía trên liền ngưng tụ ra băng xương. Rất nhanh, băng xương bao trùm phạm vi sổ vạn dặm, nhưng lại đang không ngừng địa khuếch tán, ngay tại lúc đó, một căn nhụy hoa vậy mà như là một quả hạt giống bình thường, bắt đầu sinh ra thành từng mảnh lá cây. Tuyết liên cũng không phải hoa sen, nó lá cây hiện ra hình lục giác, non nớt trên phiến lá, dần dần tạo thành mạch lạc, cái kia mạch lạc bên trong ẩn chứa cường đại thần thánh hơi thở tức. Đường đệ nhất phiến diệp tử sinh thành, lại để cho Long Trần kinh hãi một màn xuất hiện, thánh quang nhụy cấp tốc héo rũ, một khắc này, Long Trần thoáng cái tựu nóng nảy, chẳng lẽ tại đây loại không sống nó. Đừng nóng vội, đây là Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên đặc tính. Càn Khôn đỉnh đạo, tựa hồ nó sớm đã biết rõ sẽ xuất hiện một màn này. Thánh quang nhụy héo rũ, cái kia phiến chỉ có chỉ bụng lớn nhỏ hình lục giác lá cây, chậm rãi rơi xuống, đương nó sau khi rơi xuống rất, trong đất bùn héo rũ bộ rễ, vậy mà lần nữa bị tỉnh lại, chủ động kết nối vào cái kia phiến hình lục giác lá cây. Hình lục giác lá cây đã nhận được bộ rễ tẩm bổ, bắt đầu trở nên minh sáng, ngay sau đó lá cây trên nhất bên cạnh hai cái sừng, sinh ra nho nhỏ cành cây, cái kia cành cây rất nhanh biến thành mặt khác hai mảnh hình lục giác lá cây. Vì vậy, nhất sanh nhị, hai sinh bốn, bốn sinh tám, tám sinh 16, lại để cho Long Trần cảm thấy kỳ quái chính là, Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên vậy mà không có hành, toàn thân tất cả đều là lá cây. Hình lục giác lá cây, óng ánh sáng long lanh, thần quang lưu chuyển, giống như lưu ly, tinh khiết thánh khiết ánh sáng chói lọi, chiếu rọi tại trên mặt, vẻ đẹp của nó có thể cho người quên hết mọi thứ phiền não. Những thi thể kia, đều ném vào hắc trong đất, đừng giữ lại rồi. Ngay tại Long Trần nhìn xem Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên nhập thần thời điểm, càn khôn đỉnh đạo. Long Trần cái này mới hồi phục tinh thần lại, trước khi, hắn tồn rất nhiều bất hủ cường giả thi thể, bởi vì rất nhiều trong thi thể, có được nội đan cùng tinh hạch, những vật này, đối với hạ thần cùng Quách Nhiên mà nói đều là chí bảo, nếu như trực tiếp phân giải, tựu là bảo điển thiên vật rồi. Long Trần vội vàng đem những thi thể này đơn giản xử lý thoáng một phát, đem tinh hạch cùng nội đan lấy ra về sau, trực tiếp đem thi thể ném vào hắc trong đất, theo thi thể càng không ngừng bị ném nhập hắc trong đất, bị đất đen thôn vệ về sau, phóng xuất ra minh mông sinh mệnh lực. Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên đã bị tẩm bổ, bắt đầu rất nhanh sinh trưởng, bất quá khi nó đồng thời sinh ra 128 phiến lá cây về sau, sinh trưởng tốc độ rõ ràng chậm lại. Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên sinh trưởng cũng không phải trực tiếp hướng lên, nó lá cây là hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, lúc này nó thật giống như một cái thánh khiết băng linh hoa bình. Thêm chút sức nhi, Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên chỉ có đồng thời sinh ra 1024 phiến lá cây về sau, mới có thể sinh ra thánh quang nhụy, cũng chỉ có thánh quang nhụy mới có thể luyện chế ra thánh quang huyết liên đan. Càn khôn đỉnh đạo, Long Trần cắn răng một cái, cũng không đi bóc lột những bất hủ kia cường giả nội đan cùng tinh hạch rồi, một tia ý thức đem chỗ có bất hủ cường giả thi thể, đều đẩy vào hắc trong đất. Tiền bối người xem đủ không, không đủ lời nói, ta sẽ đi ngay bây giờ bên ngoài tìm phân bón. Long Trần phát hung ác, nếu như không đủ, hắn chuẩn bị đi tất cả đại thế giới ở bên trong đánh nữa. Có lẽ đã đủ rồi, càn khôn đỉnh đạo, rất nhanh Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên sinh ra 512 phiến lá cây, ngay sau đó đám tiếp theo lá cây cũng rất nhanh sinh ra, đương cái này một đám diệp tử sinh ra thời điểm, Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên đã có một cái cao hơn người. Nó hình thái đang không ngừng mà biến hóa, giống như cô gái xinh đẹp, tại múa thân thể của mình tư, thánh quang lượn lờ, bông tuyết phi vũ, nó chỗ địa phương, phạm vi trăm vạn dặm, tạo thành một mảnh băng tuyết thế giới. Chỉ có điều, cái này phiến băng tuyết thế giới, sẽ không để cho người cảm thấy rét lạnh, làm cho người cảm thấy thánh khiết ánh sáng chói lọi, đang tại giữa người linh hồn. Rốt cục tại 1024 phiến diệp tử sinh ra về sau, Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên rốt cục bày biện ra Tuyết Liên nên có bộ dạng. Một đóa tuyết trắng đóa hoa sinh ra, đường chín múi cánh hoa tách ra, chính giữa xuất hiện ba căn non nớt nhụy hoa, đường cái kia nhụy hoa vừa xuất hiện, ba đạo thánh quang chi trụ bay thẳng đến chân trời. Mà lúc này, Long Trần tích lũy những thi thể kia đã toàn bộ bị phân giải không còn, cực lớn phù tăng của mộc cùng thái âm chi mộc lại cao lớn một mảng lớn. Bất quá lại để cho Long Trần có chút ngoài ý muốn chính là, phù tăng cổ mộc cùng thái âm cổ mộc phía trên hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, vậy mà trở nên yếu đi một ít, lực lượng của nó vậy mà bắt đầu nội liễm rồi. Chúng mỗi một mảnh trên phiến lá, đều có cường đại hỏa diễm phù, nếu như một mình lấy ra một mảnh lá cây, đem hắn kiếp nổ, đủ để đem một gã bình thường giới vương cường giả diệt sát. Phù tăng cổ mộc cùng thái âm chi mộc trở nên càng ngày càng mạnh rồi, bất quá, xem trước mắt trạng thái, chúng còn không có hoàn toàn phát triển. Cùng trong truyền thuyết thái âm chi mộc cùng phù tăng cổ mộc, còn rất kém xa. Long Trần chưa từng có nhiều chú ý chúng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên, thò tay cẩn thận từng ly từng tí địa đem ba miếng thánh quang nhụy hái xuống. Hô, đương ba miếng thánh quang nhụy bị ngắt lấy đi, toàn bộ Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên trong nháy mắt nứt vỡ, hóa thành vô tận vụn băng, Long Trần chấn động. Không có quan hệ, ở chỗ này, tự tính toán đồng thời mất đi sở hữu thánh quang nhụy, nó cũng là không chết được. Chỉ có điều, muốn trùng sinh, cần nhất định được thời gian, trước không cần quản nó, người đi ra, chúng ta cùng một chỗ luyện chế thánh quang tuyết liên đan. Càn khôn đỉnh đạo, đương Long Trần theo hỗn độn không gian ở bên trong lui ra ngoài, trong tay đã nhiều ra ba căn thánh quang nhụy. Ông, càn khôn đỉnh xuất hiện tại Long Trần trước mặt, không cần Long Trần mời đến, Hỏa Linh Nhi cũng đã xuất hiện, bắt đầu vì càn khôn đỉnh ấm lô. Càn khôn đỉnh nói của ta linh hồn chi lực chưa đủ, hơn nữa bổ sung khó khăn. Ta cần dựa vào ngươi linh hồn chi lực đến luyện đan. Không có vấn đề, ta linh hồn chi lực còn nhiều mà. Long Trần đạo, đối với của hắn linh hồn chi lực, hắn tuyệt đối có lòng tin. Bất quá lần này bất đồng, chúng ta luyện chế chính là thánh đan, người minh bạch thánh đan ý tứ sao? Càn Khôn Đỉnh hỏi, chẳng lẽ Long Trần lắp bắp kinh hãi? Đúng vậy, tựu là thánh giả sử dụng đan dược, người linh hồn chi lực mặc dù cường đại, nhưng là còn chưa đủ để dùng hoàn thành luyện chế thánh đan. Cho nên, luyện đan trong lúc, ngươi cần dùng dưỡng hồn đan đến bổ sung linh hồn chi lực, ta đến phụ trách khống chế tiết tấu, vì ngươi tranh thủ khôi phục hồn lực thời gian. Bất quá, thời gian phi thường gấp gáp, tiết tấu cũng rất nhanh, cho thời gian của ngươi cũng không nhiều, nếu như thời gian kéo được trường rồi, đan dược linh tính hội cấp tốc hạ thấp, đến lúc đó luyện chế ra đến đan dược phẩm giai quá thấp, tự bạo điển thiên vật rồi. Càn Khôn Đỉnh nghiêm túc địa đạo, Long Trần trong lòng dùng mình, lại muốn luyện chế chuyên cung cấp thánh giả phục dụng đan dược. Cái này độ khó chỉ sợ muốn nghịch thiên, Long Trần không dám khinh thường, vội vàng ngưng thần tĩnh khí, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Đã bắt đầu, Càn Khôn Đỉnh nói xong, kim sắc hỏa diễm bốc lên, Long Trần trong tay ba căn thánh quang nhụy bay vào Càn Khôn Đỉnh trong. Ông, đương ba căn thánh quang nhụy tiến vào Càn Khôn Đỉnh ở bên trong, Càn Khôn Đỉnh bên trên, vô tận phù sáng lên, đạo đạo thần huy rủ xuống, Càn Khôn Đỉnh bên ngoài, vậy mà hiện ra 18 đạo màn sáng. Ta hiện tại quá mức suy yếu. Muốn hoàn toàn tập trung thánh quang tuyết liên đan thần thánh thuộc tính, phải cần ngoại lực, ngươi không có vấn đề a? Càn Khôn Đỉnh đạo, không có vấn đề, Long Trần gật gật đầu, đây là Càn Khôn Đỉnh dùng của hắn linh hồn chi lực, bố trí linh hồn kết giới, dùng tập trung thánh quang tuyết liên đan lực lượng không ngoài tiết. Thánh quang tuyết liên đan thần thánh chi lực là cực kỳ chân quý, cho dù là Càn Khôn Đỉnh, đều trở nên cực kỳ thận trọng, mà ngay cả luyện đan chi địa, đều tuyển tại rời xa thư viện vắng vẻ chi địa. Theo hỏa linh nhi hỏa diễm bốc lên, Long Trần chứng kiến trong lò đan ba căn thánh quang nhụy bắt đầu hòa tan, cùng với khác chân dược hòa tan bất đồng chính là, nó hòa tan về sau, cũng không phải trở thành thuốc bột, mà là biến thành lưu động băng tinh. Đương thánh quang nhụy trở thành lớn nhỏ cỡ nắm tay băng tinh về sau, bỗng nhiên đại bộ phận băng tinh biến mất, chỉ để lại một khối ngón cái bụng lớn nhỏ băng tinh. Ông, ngay sau đó Long Trần hỗn độn không gian ở bên trong, các loại chân dược trực tiếp bay vào Càn Khôn Đỉnh ở bên trong, Long Trần cái gì đều không cần làm, chỉ cần lẳng lặng yên nhìn xem. Ầm ầm, lúc này, thiên địa rung rung, vạn đạo nổ vang, từng đạo mạch nước ngầm theo bốn phương tám hướng vọt tới, những mạch nước ngầm này, nhìn không thấy sờ không được, đương chúng xuyên qua Long Trần linh hồn kết giới thời điểm, Long Trần mới phát hiện, Càn Khôn Đỉnh đang tại rút ra vạn đạo lực lượng, xâm nhập trong đỉnh. Khá lắm, nhiều như vậy thiên địa năng lượng, nếu như là đan lô, chỉ sợ sớm đã nổ. Bàng bạc thiên địa lực lượng dũng mãnh vào trong đỉnh, Long Trần thấy hãi hùng khiếp vía, trước kia luyện đan hắn cũng sẽ rút ra thiên địa lực lượng, nhưng là hắn rút ra bất quá là một tia mà thôi, sợ chịu nhiều hơn, sẽ không cách nào khống chế mà tạc lô. Nhưng là Càn Khôn Đỉnh luyện đan, như là trường kình hấp thủy bình thường, dù là Long Trần to gan lớn mật, cũng cảm thấy một hồi hoảng sợ. Thật không hổ là thánh đan, xem điệu bộ này, có thể dọa chết người. Long Trần âm thầm líu lưỡi, ông, bỗng nhiên Long Trần cảm thấy linh hồn nhất đau nhức, rộng lượng linh hồn chi lực dũng mãnh vào Càn Khôn Đỉnh ở bên trong, hỏa linh nhi hỏa diễm. Trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, Càn Khôn Đỉnh trong, cương phong nổi lên bốn phía, điện thiểm lôi minh, cuồng bạo lực lượng, tại qua lại kích động. Càn Khôn Đỉnh trong, phảng phất có hàng tỷ mãnh thú, đang không ngừng địa tranh đấu, chúng đến đánh trả đục, lẫn nhau giết chóc, hỗn loạn dị thường. Long Trần thân phụ đan đế trí nhớ, đối với luyện đan, hắn hiểu được nhiều lắm, bất quá đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến loại này hình ảnh. Hắn lần thứ nhất, dùng luyện đan lô thị giác, đến xem trong lò đan tình huống. Bởi vì sao đều không cần làm, hắn không còn là trưởng khống giả, mà là với tư cách là một ở ngoài đứng xem đến đối đãi luyện đan quá trình. Càn Khôn Đỉnh trong mấy vạn loại năng lượng tại qua lại kịch chiến, chúng lẫn nhau bài xích, cũng lẫn nhau giao hòa, thậm chí hội kéo bè kết phái, lẫn nhau công phạt. Tại trong lúc kịch chiến, bộc phát ra lực lượng vô cùng, thắng tựu thôn phệ đối phương, thua đã bị đối phương thôn phệ. Những năng lượng này nhiều lắm, kịch chiến cũng dị thường mãnh liệt, tại chúng chinh chiến thời điểm, Long Trần linh hồn chi lực tại cấp tốc tiêu hao. Ông, bỗng nhiên Càn Khôn Đỉnh có chút rung rung, Long Trần lập tức cảm thấy linh hồn nhất tung, không khỏi thật dài địa thở phào một cái, lúc này của hắn linh hồn chi lực đã chưa đủ ba thành. Không cần Càn Khôn Đỉnh nhắc nhở, Long Trần lập tức nuốt vào một khỏa dưỡng hồn đan, đến rất nhanh khôi phục linh hồn chi lực. Long Trần linh hồn chi lực khôi phục vẫn chưa tới tám thành, bị Càn Khôn Đỉnh khống chế những năng lượng kia, lần nữa không bị khống chế, lại bắt đầu kịch chiến. Long Trần không thể không dừng lại khôi phục, dùng linh hồn chi lực đến trợ giúp Càn Khôn Đỉnh khống chế những năng lượng này. Những năng lượng này lẫn nhau thôn phệ, dung hợp lẫn nhau, chúng số lượng trở nên càng ngày càng ít, nhưng là lực lượng lại trở nên càng ngày càng mạnh. Bọn hắn càng cường, đối với Long Trần linh hồn chi lực tiêu hao lại càng lớn, Long Trần từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm giác được chính mình linh hồn chi lực nghiêm trọng chưa đủ. Cũng may, càn khôn đỉnh tại mỗi lần Long Trần muốn nhịn không được thời điểm, khống chế tiết tấu, cho Long Trần tranh thủ thở dốc thời gian. Có nhiều lần, Long Trần cũng đã đầu đau muốn nứt, mắt bốc lên kim tinh rồi, bất quá cũng may đều gắng gượng qua rồi. Đương vô số lực lượng hội tụ thành lưỡng cỗ lực lượng, cái này lưỡng cỗ lực lượng điên cuồng kịch chiến, bọn hắn vô số lần bị đánh tan, lại vô số lần dung hợp, cuối cùng nhất lưỡng cỗ lực lượng dung hợp đã đến cùng một chỗ. Chứng kiến chúng dung hợp đến cùng một chỗ, Long Trần rốt cục thở dài một hơi, cả người đều muốn hư thoát. Ngươi không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, ta sẽ kéo dài thành đan thời gian, ngươi muốn dùng tốc độ nhanh nhất, khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Càn khôn đỉnh đạo, Long Trần hít sâu một hơi, vội vàng nuốt vào dưỡng hồn đan, rất nhanh khôi phục linh hồn chi lực, hôm nay muốn thành đan rồi, cũng là khó khăn nhất một bước, thành bại tại đây một lần hành động rồi. Ba cái thời thần về sau, một tiếng nổ vang bạo hưởng, đem Long Trần bừng tỉnh. Long Trần ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, hoảng sợ phát hiện, toàn bộ thế giới đều đen. Kiếp vân rậm rạp, tia chớp đan vào, hủy thiên diệt địa khí tức, lại để cho Long Trần cảm thấy da đầu phát tạc, cái thiên kiếp này, so với hắn giới vương cướp không biết cường to được bao nhiêu lần. Đây là cái gì thiên kiếp? Long Trần kinh hô, đây là tuyệt phẩm thiên kiếp. Càn khôn đỉnh đạo, tuyệt phẩm thiên kiếp, chẳng lẽ nơi này là? Long Trần nhìn về phía trong lò đan, chín khỏa đan dược đang tại cấp tốc xoay tròn, mỗi một khỏa đan dược bên trên đều rậm rạp lấy huyền ảo đồ án, giống như chín khỏa tinh thần lưu chuyển, bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng. Điều này sao có thể? Tuyệt phẩm đan, không phải thế gian chỉ có thể xuất hiện một khỏa sao? Long Trần kinh hô, tuyệt phẩm đan, danh như ý nghĩa, trên cái thế giới này chỉ biết tồn tại một khỏa, tuyệt đối sẽ không có hai khỏa đồng thời xuất hiện. Ví dụ như có một người có được một khỏa tuyệt phẩm thánh quang tuyết liên đan, như vậy trên cái thế giới này, tự cũng không có người có thể luyện chế ra viên thứ hai tuyệt phẩm thánh quang tuyết liên đan. Nếu như người thứ hai có được nghịch thiên chi lực, thật sự luyện chế ra viên thứ hai tuyệt phẩm thánh quang tuyết liên đan, như vậy tại nó thành đan lập tức, viên thứ nhất tuyệt phẩm thánh quang tuyết liên đan tự sẽ tự động phân giải. Cho nên, tuyệt phẩm đan cơ bản chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cơ hồ không có mấy người bái kiến tuyệt phẩm đan, nhưng là về tuyệt phẩm đan truyền thuyết, lại không có mấy người không biết. Càn khôn đỉnh trong, chín khỏa đan dược mặc dù còn không có hoàn toàn thành hình, nhưng là cái kia minh mông chấn động, đã sớm vượt qua cực phẩm kim đan phạm trù. Giữa hai người có chất khác nhau. Long Trần nhìn thấy qua Dư Thanh Tuyền luyện chế tuyệt phẩm đan, cho nên liếc nhìn ra, cái này chín khỏa đan dược tất cả đều là tuyệt phẩm cấp bậc, cho nên hắn trợn tròn mắt, cái này phá vỡ hắn đối với đan dược nhận thức. Thiên hiện thánh lôi, dục phá hủy cái này chín khỏa thánh quang tuyết liên đan, lại để cho Lôi Linh Nhi đi ra tiếp lễ rửa tội a. Mặt khác ngươi chuẩn bị sẵn sàng, lập tức muốn khải linh rồi, ta cần ngươi toàn bộ linh hồn chi lực, thành bại tại đây một lần hành động rồi. Càn khôn đỉnh đạo hô, Long Trần triệu hồi ra Lôi Linh Nhi, đúng lúc này, càn khôn đỉnh có chút rung rung, Long Trần một tiếng gào to, hai tay đặt tại càn khôn đỉnh bên trên, chính mình linh hồn chi lực, không hề giữ lại toàn bộ rót vào trong đó. Ông, chín khỏa cấp tốc xoay tròn thánh quang tuyết liên đan, đột nhiên sáng lên, phảng phất giao phó tánh mạng bình thường, mà lúc này, trên chín tầng trời, một đạo thiên lôi cuồng bổ mà xuống. Oanh, Lôi Linh Nhi nghênh lôi mà lên, lại để cho Long Trần kinh hãi một màn đã xảy ra. Lôi Linh Nhi bị đạo kia cuồng lôi chém thành đầy trời bột mịn. Long Trần hoảng hốt, Lôi Linh Nhi cường đại cỡ nào, nhưng là tại đạo thiên lôi này trước mặt lại bị bổ được nát bấy. Ông, Lôi Linh Nhi thân ảnh lần nữa hiển hiện, kết quả vừa mới xuất hiện lại lần nữa bị phách toái. Rầm rầm rầm, Lôi Linh Nhi liên tục 9 lần ngưng tụ đều bị thiên lôi chém nát rồi, mà lần thứ 9 ngưng tụ ra thân thể của nàng cũng đã hiện lên hơi mở trạng thái, khí tức càng là yếu ớt dị thường. Long Trần hoảng sợ, tiếp tục như vậy, Lôi Linh Nhi sẽ bị đánh chết, dù là nàng là lôi linh thân thể, cũng không chịu nổi công kích như vậy. Ngay tại Long Trần muốn khuyên can Lôi Linh Nhi lúc, Lôi Linh Nhi thân thể đột nhiên biến mất rồi, nàng bị càn khôn đỉnh thu nhập trong đỉnh. Ông, ngay tại Lôi Linh Nhi bị càn khôn đỉnh lấy đi trong nháy mắt, thiên kiếp phảng phất tìm không thấy đối tượng, thoáng cái chọn chúng Long Trần lập tức tóc chuẩn bị ngược lại. Khủng bố tử vong uy hiếp hàng lâm, Long Trần cơ hồ bản năng triệu hồi ra tinh hải dị tượng. Toàn thân lực lượng tăng lên tới cực hạn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần toàn thân lân phiến nổ tung, tiên huyết phi tiên, sau lưng thần hoàn trực tiếp bị bạo lực chém nát, Long Trần cơ hồ bị lập tức chém thành một đống bùn nhão. Một khắc này, Long Trần trong nháy mắt đã mất đi chi giác, tự như vậy ngã xuống đất, tóc của hắn đã khét lẹt, miệng, cái mũi, trong lỗ tai có thanh yên toát ra, cả người đã ngất đi. Long Trần cùng thiên kiếp đánh nữa nhiều năm như vậy quan hệ, lại không nghĩ rằng thiếu chút nữa bị một đạo thiên kiếp cho đánh chết. Hắn lâm trước khi hôn mê đều muốn, cái thiên kiếp này rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Ông, Càn Khôn đỉnh thượng thần thánh quang mang rủ xuống, đem Long Trần bao khỏa, thiên kiếp bỗng nhiên phảng phất đã mất đi mục tiêu, rung rung vài cái, sau đó tựu như vậy chậm rãi tản ra, thiên địa lại khôi phục nguyên lai yên lặng. Long Trần lẳng lặng yên nằm trên mặt đất, hắn lúc này toàn thân huyết nhục mơ hồ, bất quá mặc dù tại trong hôn mê, nhưng thân thể của hắn như trước tại khôi phục, chỉ có điều một nén nhang thời gian, toàn thân tựu kết nổi lên dày đặc vết máu. Cái này vết máu càng kết càng dày, cuối cùng nhất tạo thành một cái cự đại kén, đem Long Trần một mực bao khỏa, mà ở kén trong Long Trần, chính thừa nhận lấy khủng bố dày vò. Một cỗ kinh khủng lôi đình, tại trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, đúng là thiên kiếp chi lực, nó như là tiến nhập trong lưới ngư nhi, muốn xông phá Long bụi thân thể chạy đi. Thế nhưng mà Long Trần thân thể, đã một mực đem nó vây khốn, nó trở nên cuồng bạo, tùy ý phá hư Long Trần thân thể, càng không ngừng đem Long Trần thân thể xé rách. Bất quá, Long Trần khôi phục lực cực kỳ khủng bố, nó vừa mới xé rách địa phương, rất nhanh tự khép lại rồi, theo nó không ngừng xé rách Long Trần thân thể, lực lượng của nó chính dọc theo Long Trần miệng vết thương, rót vào Long Trần trong cơ thể. Nó điên cuồng mà dày vò, lại để cho Long Trần thân thể càng không ngừng bị xé nứt, nhưng là lực lượng của nó cũng theo nó dày vò mà trở nên suy yếu. Một thiên hậu, nó rốt cục dày vò bất động rồi, bỗng nhiên tại Long Trần trong cơ thể tản ra, mà lực lượng của nó bị một mực khóa tại Long Trần trong cơ thể, không có một tia tiết ra ngoài. Ba thiên hậu, cái kia cái cự đại vết máu chi kén chậm rãi vỡ ra, Long Trần đẩy ra kén, đương hắn chứng kiến chính mình như là hài nhi bình thường làn ra về sau, cả người đều sợ ngây người. Đây là tuyệt phẩm đan kiếp, bởi vì là thánh đan, cho nên, thiên kiếp cường độ là vi thánh giả chế định. Thiên kiếp bên trong đựng cường đại bất hủ chi lực, mà nhục thể của ngươi cũng đầy đủ cường đại, miễn cưỡng tiếp nhận được nó một kích. Ngươi bây giờ, mặc dù hay là giới vương cảnh, nhưng là nhục thể của ngươi, đã bước vào bất hủ liệt kê rồi. Cái này còn không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, ngươi cảm thụ thoáng một phát ngươi linh hồn chi lực. Càn Khôn đỉnh đạo, trời à, Long Trần vẻ mặt không dám tin, của hắn linh hồn chi lực, so với trước cường đại rồi mấy lần, sự biến hóa này, lại để cho hắn sợ ngây người. Thánh giả thiên kiếp bên trong, ẩn chứa phá hủy linh hồn lực lượng, cái này trong sức mạnh có chứa kỳ dị pháp tắc, nếu như không thể phá hủy linh hồn của ngươi, sẽ hóa thành chất dinh dưỡng, tẩm bổ linh hồn của ngươi. Bởi như vậy, chúng ta lần sau luyện chế thánh quang tuyết liên đan, sẽ nhẹ nhõm nhiều hơn. Càn Khôn đỉnh đạo, Long Trần cảm thụ được thân thể biến hóa, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, nhục thể của hắn vốn đã đủ mạnh, hiện tại lại lên một cái giai đoạn mới, cái thiên kiếp này một kích, với hắn mà nói, thu hoạch quá lớn. Đa tạ tiền bối, Long Trần kích động địa đạo, khách khí lời nói không cần phải nói rồi, thông qua luyện chế thánh quang tuyết liên đan, có thể cho ta đạt được nhanh hơn khôi phục, chúng ta là lẫn nhau thành toàn. Cái này khỏa thánh quang tuyết liên đan, ngươi chạy nhanh đưa cho cái kia Thiện Lương tiểu cô nương, làm cho nàng lập tức ăn vào. Càn Khôn đỉnh đạo, ông, nói chuyện, một khỏa như là bạch ngọc bình thường đan dược xuất hiện tại Long Trần trong tay, cái kia khỏa đan dược vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới bị thánh khiết hào quang thắp sáng, phảng phất đặt mình trong tiên cảnh. Long Trần không kịp cẩn thận quan sát nó, liền triệu hồi ra côn bằng cánh chim, dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi thư viện, đi vào hậu sơn, tìm được Diệp Tuyết lúc, phát hiện Diệp Tuyết sắc mặt một mảnh ảm đạm. Hai mắt thất thần, hiển nhiên, mất đi thánh quang nhụy đối với thương thế của nàng hại, so nàng trong tưởng tượng lợi hại hơn. Long Trần ca ca, đương Long Trần đã đến, Diệp Tuyết đuổi bề bộn đứng, trang làm cái gì sự tình đều không có đồng dạng, cái kia nhu thuận bộ dáng, làm cho đau lòng người. Đến, hé miệng, Long Trần nói chuyện, đem thánh quang tuyết liên đan đưa vào Diệp Tuyết trong miệng, Diệp Tuyết cũng không biết đạo Long bụi đút cho nàng chính là cái gì, chỉ cần Long Trần nói, nàng đều nghe theo. Đây là, đương nuốt vào đan dược. Diệp Tuyết sau lưng dị tượng tự nhiên căng ra, một đóa giả thiên tuyết liên hoa hiển hiện. Vốn tuyết liên hoa ở bên trong, chỉ có hai cây nhụy hoa, thế nhưng mà theo thần quang lưu chuyển, đệ tam cây nhụy hoa rất nhanh tựu sinh dài đi ra. Mà Diệp Tuyết khuôn mặt không hề ảm đạm, xinh đẹp trong con ngươi, cũng hiện ra thần quang, cả người lập tức trở nên dung quang tỏa sáng, xinh đẹp không gì sánh được. Long Trần ca ca, Diệp Tuyết có chút không dám tin mà nhìn xem Long Trần, Diệp Linh cũng tới, nàng cũng bị trước mắt một màn sợ ngây người. Diệp Tuyết thánh quang nhụy trở lại rồi, không riêng như thế, ba căn thánh quang nhụy lẫn nhau giao hòa lưu truyền, thậm chí có dung hợp dấu hiệu. Long Trần đối với Diệp Tuyết khẽ mỉm cười nói, ta còn là ưa thích ngươi bây giờ bộ dạng. Diệp Tuyết, ngươi cảm giác như thế nào đây? Diệp Linh vội vàng hỏi đạo, sư phụ, ta giống như muốn thức tỉnh thiên mệnh rồi. Diệp Tuyết thanh âm có chút phát run địa đạo, đã có dự cảm, chạy nhanh bế quan. Diệp Linh kích động mà nói chuyện, chạy nhanh tổ chức tộc nhân. Vì Diệp Tuyết bố trí bế quan chi địa, đồng thời sở hữu địa linh tộc cường giả, vây ở chung quanh, các nàng trong miệng ngâm sướng lấy mỹ diệu tiếng ca, hẳn là đối với Diệp Tuyết tiến hành chúc phúc. Đối với những này, Long Trần cũng không hiểu, nhưng là hắn biết rõ, địa linh tộc đây là muốn nghiêng nhất tộc chi lực, trợ giúp Diệp Tuyết thức tỉnh thiên mệnh. Long Trần lặng lẽ lui đi ra, đã giúp không được gì, đừng thêm phiền tựu là lớn nhất hỗ trợ. Long Trần lần nữa đi vào luyện đan chi địa, hắn đối với Càn Khôn Đỉnh nói, tiền bối, cái này Thánh Quang Tuyết Liên Đan, đối với chúng ta có làm được cái gì? Càn Khôn Đỉnh nói, đối với ta mà nói, luyện nó thời điểm, có thể rút ra tinh thuần nhất thần thánh chi lực, đến tẩm bổ thân thể của ta, giúp ta khôi phục. Mà đối với ngươi mà nói, Thánh Quang Tuyết Liên Đan tựu là vạn năng đan dược, dùng làm liệu thương đan, có thể sinh tử người, thịt bạch cốt, lại nghiêm trọng thương, cũng có thể lập tức khôi phục. Chữa thương, hồi khí, khôi hồn, tăng lên cảnh giới, tẩm bổ tâm thần, đột phá gông cùm, tăng lên cảm ngộ, cơ hồ ngươi có thể nghĩ đến năng lực, nó đều có. Ta đi, lợi hại như vậy. Long Trần đời này còn là lần đầu tiên nghe nói có vạn năng đan dược, cái này Thánh Quang Tuyết Liên Đan quả thực là vật báu vô giá a, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Tiền bối, đến cùng cái gì là thiên mệnh người? Long Trần hỏi, đối với đáp án này, hắn một mực tâm ngứa, hắn cảm thấy, Càn Khôn Đỉnh khẳng định biết rõ. Thiên mệnh sở quy chi nhân, tập hợp thiên đạo ngàn vạn sủng nịch tại một thân, chư thiên vạn pháp tại một lò, thiên mệnh người, đều là đúng thời cơ mà sinh tồn tại. Từng cái thiên mệnh người, đều là thiên tuyển chi nhân. Bọn hắn có được gặp may mắn điều kiện, bất kể là thực lực, ngộ tính, tư chất đều là cấp cao nhất. Chỉ có điều, loại này đỉnh cấp rất nhiều cũng không phải dựa vào chính mình xông đi lên. Càn Khôn Đỉnh không biết vì cái gì, chính giữa dừng lại một chút. Không phải dựa vào chính mình, đó là dựa vào cái gì? Long Trần sững sờ, dựa vào là đời đời tích lũy, hoặc là dựa vào thiên đạo ưu ái, vận khí bạo dạp, bị chọn chúng. Ví dụ như địa linh tộc cái cô nương kia, địa linh tộc trăm triệu năm đến tích lũy chúc phúc. Đều dùng tại trên người của nàng, như vậy nàng mới có cơ hội thức tỉnh thiên mệnh. Nếu như không có địa linh tộc tích lũy, nàng tự tính toán thiên tư lại tốt, cũng cuối cùng vô dụng, thiên đạo có đôi khi, cũng không tồn tại công bình cái này vừa nói. Càn Khôn Đỉnh đạo, Long Trần cả kinh, Càn Khôn Đỉnh đây là thoại lý hữu thoại a, nói cách khác, muốn trở thành thiên mệnh người, nhất định phải thuận ứng thiên mệnh. Mẹ nó, cái kia lão tử vĩnh viễn cũng không biết trở thành thiên mệnh người rồi, lão thiên nhất thẳng đều tại nhầm vào lão tử. Ta muốn hỏi một chút, thiên mệnh người nếu như có thể đại biểu thiên mệnh, vậy có phải hay không, toàn bộ thế giới tiến lên phương hướng, là do bọn hắn đến dẫn dắt hay sao? Long Trần hỏi, trên lý luận là như thế này, Càn Khôn Đỉnh đạo, thiên đạo tuần hoàn, sinh sinh bất tức, đương tự hành vận chuyển, vòng đi vòng lại, nếu như cần người đến dẫn dắt, này thiên đạo hay là thiên đạo sao? Long Trần nhịn không được nói, vấn đề này hỏi rất hay, Càn Khôn Đỉnh thập phần hiếm thấy địa khen ngợi Long Trần một câu. Bất quá khích lệ qua đi, Long Trần đợi nửa ngày, đã không có xuống, cái này lại để cho Long Trần có chút im lặng, hắn vừa muốn tiếp tục hỏi, Càn Khôn Đỉnh nói. Thiên đạo có phải hay không thiên đạo, không trọng yếu, quan trọng là, người biết đạo thiên đạo bản chất là cái gì. Ý của ngài, thiên đạo đã biến chất, Long Trần cả kinh, ta cái gì cũng chưa nói. Càn Khôn Đỉnh đạo, Long Trần trong lòng kinh hoàng, Càn Khôn Đỉnh lời nói, cực kỳ mịt mờ, là ở dẫn dắt đến cái gì, mà Long Trần phảng phất nghĩ tới điều gì. Nhưng là lại tốt như cái gì đều không nghĩ tới. Càn Khôn Đỉnh không có nói tiếp, Long Trần biết rõ, Càn Khôn Đỉnh nhất định là sợ chính mình nhiễm nhân quả, lần trước thiên kiếp, Long Trần nhiễm nhân quả, đều bị thanh toán rồi, nếu như Càn Khôn Đỉnh nói được quá nhiều, nhiễm nhân quả lại càng lớn, đến lúc đó hậu thiên cướp ở bên trong không biết sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ cảnh tượng. Nghĩ đến lần trước thiên kiếp cửu tử nhất sinh, Long Trần không dám tiếp tục truy vấn rồi, có nhiều thứ, hay là muốn dựa vào chính mình đến lĩnh ngộ. Tốt rồi. Không cần suy nghĩ lung tung, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta còn tiếp tục luyện đan a. Thánh quang nhụy đầy đủ chúng ta luyện chế 9 lô Thánh Quang Tuyết Liên Đan, cái này Thánh Quang Tuyết Liên Đan đối với người ta đều trọng yếu phi thường, nắm chặt thời gian. Càn Khôn Đỉnh đạo, Long Trần gật gật đầu, bắt đầu tiếp tục phối hợp Càn Khôn Đỉnh luyện chế Thánh Quang Tuyết Liên Đan, đã có kinh nghiệm lần trước, lúc này đây, dễ dàng rất nhiều, Long Trần linh hồn chi lực tăng vọt mấy lần, đã không cần hồi hồn đan. Một hơi đem chi luyện qua. Mà một hơi luyện chế sau khi hoàn thành, cái này một lò đan động tĩnh, muốn so với lần trước lớn rất nhiều, Càn Khôn Đỉnh giải thích đến, lần trước chính giữa dừng lại thời gian quá dài, ảnh hưởng đan dược linh tính. Còn lần này, Long Trần linh hồn chi lực sung túc, ngừng nhất thời đoạn, càng nhiều nữa linh tính bị khóa ở, cho nên dược lực càng mạnh hơn nữa một ít. Đương luyện đan hoàn thành, thiên kiếp xuất hiện lần nữa, hay là cùng lần trước đồng dạng, Lôi Linh Nhi khiêng 9 lần thiên kiếp, đã đến cực hạn. Long Trần khiêng thoáng một phát, thiếu chút nữa bị phách thành chó chết, lôi đình chi lực tại Long Trần trong cơ thể bị khóa định, đã tiến hành lại một lần nữa lột xác. Như vậy quá trình rằng có 9 lần, Lôi Linh Nhi từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể thừa nhận 9 lần công kích, đến một lần cuối cùng, đã có thể thừa nhận 18 đạo công kích. Nhưng là Long Trần, lại một chút cũng không có tiến bộ, hắn chỉ cần bị một kích bổ trúng, tất nhiên sẽ bị bổ được huyết nhục mơ hồ, ngất đi, căn bản không cách nào thừa nhận đạo thứ hai công kích. Bất quá, Long Trần linh hồn chi lực, rồi lại gia tăng lên mấy lần, hắn hiện tại, linh hồn chi lực dị thường sung túc, luyện chế thánh quang tuyết liên đan đã không uổng phí khí lực gì rồi. 9 lô thánh quang tuyết liên đan luyện xong, càn khôn đỉnh khí tức, càng phát ra vô cùng cường đại, hiển nhiên, luyện chế thánh quang tuyết liên đan đối với nó chỗ tốt lớn nhất. Mà Long Trần trong tay tắc thì nhiều ra 80 khỏa thánh quang tuyết liên đan, nhưng là dựa theo càn khôn đỉnh nói, những đan dược này chỉ có thể một hạt sử dụng, không thể đồng thời lấy ra hai khỏa. Một khi hai khỏa đồng thời xuất hiện trên thế giới này, cho dù là tại không gian giới chỉ, hoặc là thế giới khác ở bên trong, tất nhiên có một khỏa hội biến mất. Tuyệt phẩm đan trên thế giới này là không thể đồng thời xuất hiện hai khỏa, nhưng là cái này pháp tắc lại không ảnh hưởng Long Trần hỗn độn không gian. Nhưng là một khi thoát ly hỗn độn không gian, sẽ bị cái này pháp tắc có hạn chế, cho nên cái này 80 khỏa tuyệt phẩm đan chỉ có thể sắp đặt tại hỗn độn không gian ở bên trong. Luyện chế những thánh quang này tuyết liên đan, hao phí Long Trần suốt một tháng thời gian, mà một tháng này lại làm cho Long Trần thu hoạch cực lớn. Thật xin lỗi, từ hôm nay trở đi, ta không thể lại vì ngươi luyện chế bình thường đan dược, như vậy hội hao tổn lực lượng của ta, về sau ta chỉ có thể giúp ngươi luyện chế thánh cấp đan dược. Càn Khôn Đỉnh có chút áy náy địa đạo, nói trắng ra là, Càn Khôn Đỉnh khôi phục đã đến cảnh giới nhất định, lại đi luyện chế những loại kém kia lần đan dược, đối với nó đã không có bất kỳ chỗ tốt, còn sẽ ảnh hưởng nó khôi phục. Tiền bối không cần khách khí, bình thường đan dược, không cần ngài động thủ. Long Trần chặn lại nói, bình thường đan dược, thậm chí đều không cần Long Trần đến luyện chế, Dư Thanh Tuyền luyện chế đan dược, đều dùng không hết. Chỉ có điều, trong khoảng thời gian này, hắn một mực không có thức tỉnh bát tinh đan phương, cũng không có đệ bát tinh là bất luận cái gì tin tức, cho nên, một mực đang tìm nguyên nhân của mình, mà không có rất nhanh tăng lên cảnh giới. Bất quá, thời gian dài như vậy đi qua, Long Trần không có tìm được đảm nhiệm nguyên nhân nào, hiện tại hắn cũng định không hề lãng phí thời gian, chuẩn bị toàn lực chạy nước rút cảnh giới. Hôm nay Long Huyết quân đoàn, như Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong bọn người cũng đã vào tới giới vương lục trọng thiên, bình thường Long Huyết chiến sĩ cũng đều vào tới ngũ trọng thiên. Hiện tại thiên địa dị biến, hỗn độn chi khí sung túc, mọi người tu hành tốc độ phổ biến nhanh hơn, tu hành độ khó biến yếu, có đan dược phụ trợ, bọn hắn tu hành tốc độ phi thường kinh người. Bất quá, bọn hắn bởi vì muốn đầm căn cơ, tại phần đông người tu hành ở bên trong, chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng. Hôm nay dị giới chi môn mở ra về sau, mới một đời giới vương cường giả, tu hành nhanh nhất, đã đến giới vương đại viên mãn, tùy thời có thể trùng kích tôn giả cảnh rồi. Càn Khôn Đỉnh phản hồi Long Trần linh hồn không gian về sau, Long Trần kiểm tra một chút hỗn độn không gian, phát hiện Thiên Diệp Thánh Quang Tuyết Liên đã lần nữa sinh ra, chỉ có điều, đã không có những thi thể kia gia nhập, nó sinh trưởng tốc độ rõ ràng biến chậm, hôm nay chỉ sinh ra 64 phiến lá cây mà thôi, khoảng cách Thiên Diệp còn cần thật lâu thật lâu. Ăn trước một khỏa thử xem, Long Trần lấy ra một khỏa Thánh Quang Tuyết Liên đan, một ngụm nuốt vào, đan dược vào bụng tức hóa, nho nhỏ đan dược trong, ẩn chứa lực lượng, như là uông dương đại hải, trong nháy mắt mang tất cả Long Trần tứ chi bách hài. Huyết, mạch, gân, cốt, thần, hồn toàn thân mỗi một nơi đều bị tẩm bổ, ngay tại lúc đó, mênh mông lực lượng mang tất cả toàn thân về sau, tại Long Trần ngực tụ hợp, ngay sau đó một cỗ không bị khống chế lực lượng, trong nháy mắt phá tan Long Trần bình cảnh. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng nổ, tại một khắc này, Long Trần triệt để sợ ngây người. Ầm ầm, dùng Long Trần làm hạch tâm, cuồng bạo khí tức, mang tất cả bát phương, đục lỗ đám mây, cuồn cuộn khí lãng như là hải khiếu đi xa. Thăng liền tam cấp, Long Trần cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt bành trướng lực lượng, quả thực không thể tin được, giống như đặt mình trong mộng. Liên tục đột phá, năng lượng trong cơ thể vẫn còn điên cuồng bắt đầu khởi động, tựa hồ vẫn còn tiếp tục trùng kích. Long Trần liên tục đột phá xuống, hôm nay đã là giới vương tứ trọng thiên, theo sơ kỳ thoáng cái vượt đến trung kỳ, cái này tiến giai tốc độ quá kinh khủng. Một khỏa đan dược năng lượng lại khủng bố như vậy, ngoại trừ liên tục đột phá bên ngoài, Long Trần cảm giác huyết, mạch, gân, cốt, thần, hồn các loại sở hữu năng lượng đều tại toàn diện tăng lên. Cái này thật sự như Càn Khôn Đỉnh theo như lời, Thánh Quang Tuyết Liên đan thật là vạn năng đan dược, nó tăng lên không riêng gì cảnh giới, còn có mặt khác các mặt năng lượng. Rốt cuộc không cần thống khổ địa rót thuốc rồi. Một khắc này, Long Trần kích động được nước mắt đều mau ra đây rồi. Từ xa xưa tới nay, Long Trần muốn tăng lên cảnh giới, đều dựa vào điên cuồng thôn phệ đan dược, người khác là một khỏa ăn, Long Trần thì là một thùng rót, rót được Long Trần vô số lần cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Ăn đan, cũng không phải cái gì thoải mái sự tình, nhất là tăng lên cảnh giới loại đan dược, dược tính bá đạo, hương vị làm cho người khó chịu, Long Trần đều muốn ăn nhổ ra, nhưng vẫn là muốn ngạnh ăn. Hôm nay, một khỏa thánh quang tuyết liên đan lại để cho hắn hiểu được cái gì là hạnh phúc, về sau rốt cuộc không cần qua cái loại này ăn như hổ đói cuộc sống. Chỉ có điều, thánh quang tuyết liên đan dược tính quá mạnh mẽ, vừa mới nuốt vào, cường đại dược hiệu trực tiếp lại để cho Long Trần thăng liền tam cấp, nhưng là còn có rất nhiều ẩn tính năng lượng tại vận chuyển. Nói cách khác, thánh quang tuyết liên đan dược hiệu còn không có qua, Long Trần tạm thời không thể phục dụng viên thứ hai. Thánh quang tuyết liên đan lực lượng, so Long Trần trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Hơn nữa dược lực bền bỉ lâu dài, Long Trần cần chờ đợi dược hiệu hoàn toàn đã qua, mới có thể ăn viên thứ hai, nếu không tựu là bạo điển thiên vật rồi. Oanh, Long Trần bỗng nhiên mạnh mà vung tay lên, hư không nổ vang bạo hưởng, trong cơ thể khí tức lưu chuyển như ý, mượt mà tự nhiên. Lúc này Long Trần, căn bản không giống như là vừa mới thăng liền tam cấp, phảng phất đã tại cảnh giới này dừng lại thật lâu, căn cơ vô cùng ngưng thực, tăng vọt lực lượng, có thể trực tiếp thuần thục vận dụng. Thật không hổ là thánh đan a. Mạnh đến nổi rối tinh rối mù, khó trách Càn Khôn đỉnh luyện qua Thánh Quang Tuyết Liên Đan về sau, không thể lại luyện mặt khác đan dược. Ta nếm qua Thánh Quang Tuyết Liên Đan về sau, cũng không muốn lại ăn mặt khác đan dược, do kiệm nhập xa dễ dàng, do xa nhập kiệm khó rồi. Long Trần không khỏi cảm khái, Thánh Quang Tuyết Liên Đan quá cường đại. Bên trên đến nơi đâu làm cho điểm phân bón đâu, Long Trần bỗng nhiên lại bắt đầu phát sầu rồi, hiện tại hắn so Càn Khôn đỉnh còn sốt ruột, cái này Thánh Quang Tuyết Liên Đan quá mạnh mẽ. Hắn muốn luyện chế càng nhiều nữa thánh quang tuyết liên đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ông, đúng lúc này, Long Trần bên hông minh bài cấp tốc sáng lên. Thư viện có việc, Long Trần cả kinh, đây là khẩn cấp triệu hoán, Long Trần lập tức triệu hồi ra côn bằng cánh chim, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Lăng Tiêu Thư viện. Vừa mới đến Lăng Tiêu Thư viện, tự chứng kiến sơn môn bên ngoài, vô cùng vô tận thân ảnh, Long Trần lại càng hoảng sợ. Tình huống như thế nào? Đây là muốn đối với Lăng Tiêu Thư viện khởi xướng tổng tiến công sao? Bất quá cách gần đó rồi, Long Trần mới phát hiện, sơn môn bên ngoài cường giả vô số, nhưng là mỗi một cái đều là tại xem náo nhiệt, cũng không có dương cung bạt kiếm khí thế. Long Trần ở đâu, đi ra gặp mặt, chẳng lẽ đại danh đỉnh đỉnh Long Trần viện trưởng, bất quá là một chỉ rùa đen rút đầu. Đúng lúc này, thư viện trước cổng chính, một cái hung hăng càn quấy thanh âm vang lên, vang vọng vạn dặm trời quang. Bất quá nơi này là ngoại môn, có đại trận thủ hộ, người nọ thanh âm lại vang lên, cũng truyền không đến bên trong, hiển nhiên, người này lời nói, là cố ý nói cho người ở phía ngoài nghe. Đều nói, Long Trần viện trưởng lúc này không tại trong thư viện, các người muốn hạ khiêu chiến thư, cũng muốn chờ Long Trần viện trưởng trở lại nói sau. Một cái ngoại môn chấp sự không kiêu ngạo không tự ti địa đạo. Cái này ngoại môn chấp sự bất quá là một vị địa tôn cường giả, niên kỷ đã không nhỏ rồi, đối mặt người nọ uy áp, rõ ràng cảm thấy cực kỳ cố hết sức. Bất quá hắn hay là cố gắng lại để cho chính mình thanh âm gắng giữ tỉnh táo, miễn cho yếu đi thư viện khí thế. Cái kia chấp sự đối diện là một vị yêu thú nhất tộc cường giả, hắn đầu có hai sừng, khí huyết trùng thiên, lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, người này khí tức, cùng bị hắn giết chết Minh Long Thiên Giã cực kỳ tương tự, vậy mà cũng là một vị chuẩn thiên mệnh người. Một khắc này, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, người này cũng là Minh Long nhất tộc người, mà ở phía sau của hắn, đi theo mấy trăm giới vương cường giả. Nguyên một đám khí tức cường hãn, cơ bản đều là tam cực chí tôn. Tại những giới vương này cường giả sau lưng, lại vẫn có hơn 10 vị bất hủ cường giả, lại để cho Long Trần giật mình chính là, những bất hủ này cường giả khí tức, muốn so bất hủ cường giả cường đại không biết bao nhiêu lần, khí tức của bọn hắn, gần với Long Trần bái kiến thánh giả. Hừ, Long Trần giết ta Minh Long nhất tộc thiên kiêu, ta Minh Long nhất tộc tiên lễ hậu binh, đến hạ chiến thư. Long Trần co đầu rút cổ không xuất ra, Lăng Tiêu thư viện cũng không dám ra mặt. Đây là ý gì? Chẳng lẽ đường đường đệ nhất thiên hạ thư viện, liên tiếp thụ khiêu chiến cũng không dám sao? Cái kia Minh Long nhất tộc chuẩn thiên mệnh người cười lạnh nói. Đúng vậy, Lăng Tiêu thư viện đến cùng có ý tứ gì? Giết người thì đền mạng, liền người khác khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận, có gì mặt dựng ở cửu thiên ở trong? Cái gì đệ nhất thiên hạ thư viện, bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi, nếu như không dám ứng chiến, dứt khoát đổi tên gọi con rùa đen thư viện được. Ta xem như vậy. Không bằng mọi người cùng nhau động thủ, trực tiếp đem thư viện môn rỡ xuống được rồi, nhìn xem Lăng Tiêu thư viện có phải hay không còn tiếp tục làm rùa đen rút đầu. Trong lúc nhất thời, vô số xem náo nhiệt các cường giả nhao nhao ồn ào, hiển nhiên, bọn hắn cũng không phải đơn thuần đến xem náo nhiệt. Những người này, đại bộ phận đều là đến từ tất cả đại thế giới, Bọn hắn biết được Minh Long nhất tộc chỉ điểm Lăng Tiêu thư viện Long Trần hạ chiến thư, vì vậy nhao nhao theo bốn phương tám hướng chạy đến. Tất cả đại thế giới, đối với Lăng Tiêu thư viện đều cực kỳ kiêng kỵ, bọn hắn muốn thông qua Minh Long nhất tộc chiến thư, đến xem Lăng Tiêu thư viện thái độ, nhìn xem Lăng Tiêu thư viện phải chăng thật sự như là mọi người theo như lời, đã triệt để xuống dốc. Gặp người chung quanh ồn ào, vị kia lão chấp sự sắc mặt đại biến, ngay tại hắn không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, bỗng nhiên một cái sâm lãnh thanh âm truyền đến. Muốn hủy đi ta Lăng Tiêu thư viện môn, tốt lắm, chúng ta tùy thời hoan nghênh, các ngươi tới hủy đi ta đại môn, ta đến nhấc lên các ngươi cái ót. Long Trần thanh âm vừa ra, lập tức áp đã qua sở hữu ầm ĩ thanh âm, mọi người ánh mắt rời về phía hư không. Tất cả mọi người trong lòng rùng mình, không biết lúc nào, một cái hắc y nam tử đã đứng tại đỉnh đầu của bọn hắn, ở đây cường giả, có một cái tính toán một cái, vậy mà đều không có phát giác được hắn là đến đây lúc nào. Những bất hủ kia cường giả cũng đi theo đồng tử co rụt lại, trước khi, bọn hắn đều thu thập qua Long Trần tư liệu, cũng biết, Long Trần chính diện đánh chết qua Minh Long Thiên Giã vị này chuẩn thiên mệnh người, nhưng là như trước không nghĩ tới, Long Trần thật không ngờ khủng bố. Hắn lại tới đây, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, như vậy hắn thì có thực lực, xuất kỳ bất ý phía dưới, đánh chết ở đây bất cứ người nào. Long Trần viện trưởng, cái kia chấp sự nhìn thấy Long Trần, giống như gặp được cứu tinh. Long Trần đối với cái kia chấp sự gật gật đầu, ý bảo hắn không cần khẩn trương, hết thảy giao cho hắn, hắn đảo mắt chung quanh, cuối cùng nhất nhìn về phía trước mắt vị này chuẩn thiên mệnh người, khóe miệng hiện ra một vòng sâm lãnh dáng tươi cười. Hạ cái gì chiến thư, cải lương không bằng bạo lực, không bằng, hiện tại mà bắt đầu a, một versus một. Hoặc là các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên. Long Trần đứng tại Lăng Tiêu thư viện trước cửa, đối mặt hàng tỷ cường giả, không có chút nào lùi bước, ngược lại mang theo vô cùng chiến ý. Thanh âm của hắn rầm rĩ trương bá đạo, truyền khắp mỗi người trong tai, trong giọng nói tràn đầy miệt thị, tựa hồ không đem tất cả mọi người để vào mắt. Ở đây cường giả, có đương đại thiên kiêu, có thế hệ trước cường giả, có khủng bố chuẩn thiên mệnh người, cũng có thâm bất khả trắc bất hủ cường giả, nhưng là Long Trần tựu như vậy đứng tại trước mặt của bọn hắn, hướng bọn hắn tất cả mọi người phát khởi khiêu chiến. Một versus một, hoặc là cùng tiến lên, cái này là bực nào cuồng vọng, thư viện các cường giả, nghe được Long Trần lời nói, nhiệt huyết sôi trào, mà trước cửa tất cả thế lực lớn các cường giả, lại nộ khí trùng thiên, Long Trần quả thực không có đem bọn hắn để vào mắt. Khẩu khí thật lớn, hôm nay ta tựu, vị kia chuẩn thiên mệnh người giận dữ, muốn ứng chiến, hắn mặc dù là chuẩn thiên mệnh người, nhưng là cả đời chưa bao giờ gặp được qua đối thủ, gặp Long Trần bất quá là giới vương trung kỳ, cùng mình cảnh giới đồng dạng, căn bản không sợ hãi. Bỗng nhiên, một vị Minh Long nhất tộc bất hủ cường giả mở miệng nói. Chậm đã, chúng ta là đến hạ chiến thư, là vì chúng ta thiếu chủ Minh Long Thiên Chiếu hạ chiến thư, ngươi nếu như ứng chiến, sẽ bị thiếu chủ trách tội. Vị kia chuẩn thiên mệnh người sắc mặt âm trầm, tựa hồ không dám vi phạm Minh Long Thiên Chiếu mệnh lệnh, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần nói. Tiểu tử, ngươi tiểu thỏa thích địa hung hăng càn quấy a. Minh Long Thiên Chiếu đại nhân, rất nhanh sẽ tháo xuống của ngươi đầu chó. Ba, Long Trần một cái tát quất vào vị kia chuẩn thiên mệnh người trên mặt, hai người khoảng cách rất gần, tại khoảng cách này, không có người có thể tránh thoát Long Trần một chiêu này. Vị kia chuẩn thiên mệnh người bị Long Trần một bà tai quất vào trên mặt, phát ra một tiếng giòn vang, Long Trần một tát này lực lượng cũng không lớn, thậm chí đều không có chịu thương hắn, nhưng lại đem tất cả mọi người sợ ngây người. Cái kia chuẩn thiên mệnh người cảm giác nửa bên mặt nóng rát, càng khắp chung quanh vô số người kinh ngạc ánh mắt, lại để cho hắn ngốc trệ một cái thời gian hô hấp, bỗng nhiên hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Ta giết ngươi, cái kia chuẩn thiên mệnh người muốn ra tay, lại bị sau lưng những bất hủ kia cường giả một mực ôm lấy, kéo dài tới phía sau. Đối mặt vị kia chuẩn thiên mệnh người gào thét, Long Trần nhìn cũng không nhìn hắn liếc, lạnh lùng địa đối với tất cả mọi người hộc ra một chữ. Lan, ở đây các cường giả giận dữ, nhưng khi nhìn đến Long Trần cái kia sâm lãnh ánh mắt, không biết vì cái gì, bọn hắn linh hồn nhất trận rét run, mãnh liệt tử vong uy hiếp, làm cho bọn hắn gáy ứa ra gió mát. Cuối cùng nhất, những người này không có lên tiếng, đương Minh Long nhất tộc cường giả kéo lấy vị kia chuẩn thiên mệnh người sau khi rời đi, những người khác cũng đều đi theo đã đi ra. Nhìn xem Long Trần vừa đến, áp khí toàn trường, trước khi những ngang ngược càn rỡ kia các cường giả, kẹp lấy cái đuôi một vừa ly khai, Lăng Tiêu thư viện các cường giả, nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào, nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt, tất cả đều là kính sợ cùng sùng bái. Có thể một câu, có thể lại để cho hàng tỷ cường giả liền cái rắm cũng không dám phóng địa xéo đi, cái này là bực nào bá khí. Thật sự là không có loại. Lại để cho các ngươi lăn các ngươi cút ngay. Các ngươi ngược lại là lưu lại mấy cái, cùng lão tử khoa tay múa chân a. Đem đám người kia quát lui, Long Trần mình cũng có chút sợ ngây người. Vốn Long Trần lại để cho bọn hắn lăn, cho rằng trong nhóm người này, nhất định sẽ có người không phục, chỉ cần bọn hắn dám đứng ra cùng Long Trần rong dài, Long Trần có thể thoải mái địa giết chết bọn hắn, đem bọn hắn thu nhập hỗn độn không gian đương phân bón rồi. Thế nhưng mà Long Trần như thế nào cũng không nghĩ tới, nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả một cái người có cốt khí đều không có, cái này lại để cho hắn rất cảm thấy thất vọng. Ông, bỗng nhiên hư không rung rung, một đạo kim sắc thần quang, đối với Long Trần kích xạ mà đến, Long Trần vung tay lên, đem cái kia đạo kim quang tiếp được. Cái kia đạo kim quang dĩ nhiên là kim sắc phong thư dùng tiên kim chế tạo, sức nặng kinh người, giống như cao sơn. Chắc hẳn, cái này tựu là bọn hắn hạ chiến thư rồi. Vị kia lão chấp sự chứng kiến cái này kim sắc phong thư, khiếp sợ mà nói, cái này phong thư dĩ nhiên là dùng không thượng tiên kim chế tạo, chân quý vô cùng, đối phương có thể nói là đại thủ bút. Lui ra phía sau một điểm Long Trần đạo, những người khác không rõ Bạch Long Bội ý tứ, bất quá vẫn là nghe vậy hướng về sau lui ra ngoài, đương Long Trần mở ra phong thư, bên trong có một chương kim sắc giấy. Kim sắc trên trang giấy, khắc lấy bốn chữ to, Minh Long Thiên Chiếu. Đương bốn chữ to xuất hiện tại Long Trần trước mặt thời điểm, bỗng nhiên cấp tốc sáng lên, ngay sau đó khủng bố khí tức, mang tất cả chư thiên. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, cái kia kim sắc trang giấy bạo toái, cuồng bạo lực lượng, mang tất cả chư thiên, toàn bộ thế giới bị lực lượng kinh khủng kia chấn ra vô số khe hở. Một khắc này, lão chấp sự cùng sách khác viện các đệ tử đều sợ ngây người. Tí tách, Long Trần kim sắc trên bàn tay, lân phiến vỡ ra, cả đầu cánh tay đều bị chấn đắc huyết nhục mơ hồ, máu tươi dọc theo ngón tay nhỏ. Viện trưởng đại nhân, mọi người cả kinh, bất thình lình biến cố, lại để cho bọn hắn sợ ngây người. Thiên mệnh người, hắc hắc, thật không hổ là thiên mệnh sở quy chi nhân, bất quá là viết xuống một cái tên, đồng dạng có thể hiệu lệnh vạn đạo, có ý tứ, có ý tứ. Long Trần nhìn xem nhỏ máu bàn tay, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, trong đôi mắt, dấy lên hỏa hoa. Thiên mệnh người, chính thức thiên mệnh người, Long Trần rốt cục cảm nhận được thiên mệnh người chính thức lực lượng. Đây mới thực là chiến thư, nếu như Long Trần thực lực không đủ, đã sớm bị tạc chết rồi, cũng không có tư cách cùng thiên mệnh người một trận chiến. Long Trần sờ đến chiến thư một khắc này, tự đã hiểu Minh Long Thiên Chiếu ý tứ, cái này là cao thủ ở giữa cảm ứng, cái này chiến trong sách, bổ sung lấy Minh Long Thiên Chiếu ba thành lực lượng. Mà Long Trần cũng đồng dạng dùng ba thành lực lượng để ngăn cản, kết quả đương cái kia bốn chữ nổ bung trong nháy mắt, thiên địa lực lượng lập tức bị triệu tập, phảng phất toàn bộ thế giới lực lượng bị dẫn để nổ rồi. Cũng chính là bởi vì như thế, bốn chữ lực lượng, so Long Trần dự đoán được càng lớn, Long Trần bàn tay bị nện liệt, tiên huyết hoành lưu. Nhưng là Long Trần cũng không có cảm thấy phẫn nộ, ngược lại kích động được nhiệt huyết bành trướng, hắn rốt cục gặp một cái đối thủ chân chính, thiên mệnh người, so với hắn trong tưởng tượng cường đại hơn. Mà càng là đối thủ cường đại, càng có thể kích phát hắn ngập trời chiến ý, hắn đã thật lâu không có gặp được như vậy đối thủ cường đại rồi. Viện trưởng đại nhân ngài không có sao chứ, mọi người xông tới, không có việc gì, thiên mệnh người quả nhiên danh bất hư truyền. Long Trần mỉm cười, mà đúng lúc này, cánh tay của hắn đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, nhìn không tới một điểm thương ngấn. Long Trần cũng không có vận dụng hỗn độn không gian sinh mệnh chi lực, hắn muốn cho miệng vết thương nhiều ra hiện một thời gian ngắn. Tốt nghiên cứu thoáng một phát thiên mệnh người lực lượng. Nhưng là trong cơ thể hắn còn có được thánh quang tuyết liên đan lực lượng, miệng vết thương vừa xuất hiện, lập tức mà bắt đầu tự lành, Long Trần muốn ngăn cản đều không ngăn cản được. 163 cái thụ yêu, cứ việc đã có nhất định được chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này nghe được Khâu lão tứ lời nói, hoàng thường nội tâm nhưng vẫn là chấn động mạnh một cái. Nên biết đạo thụ yêu cũng không giống như những nát kia đường cái biến dị sinh vật hoặc là biến dị zombie, theo trước khi quan sát tình huống đến xem. Mỗi một quả thụ yêu hình thể đều chừng 10 chừng 5 mét, thậm chí so siêu khổng lồ bạo quân cao hơn ra một đoạn, trừ lần đó ra những thụ yêu này còn toàn bộ đã thức tỉnh yêu lực, chẳng khác gì là 163 cái yêu tộc, nếu là tiến hành bồi dưỡng tất nhiên sẽ trở thành một cỗ cực kỳ khủng bố chiến lực. Hơn nữa là trọng yếu hơn là, những thụ yêu này có thể ẩn thân tại trong rừng, trừ phi là có được như hoàng thường như vậy nhạy cảm giác hoặc là đồng thuật, nếu không rất khó phát hiện, là tốt nhất chạm gác ngầm cùng thủ vệ người. Không chỉ có như thế, đúng lúc này, hệ thống bỗng nhiên tại hoàng thường trong đầu bổ sung cây cối thành yêu thường thường có được lấy lực lượng cường đại cùng khủng bố sinh mệnh lực, theo trên lý luận mà nói, chỉ cần thụ yêu bộ rễ không có toàn bộ đoạn, vậy cho dù là thân thể bị triệt để phá hủy cũng như trước sẽ không chết, chỉ cần nhất định được thời gian có thể khôi phục lại. Nói đến đây, hệ thống có chút ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói ra bất quá thụ yêu lớn nhất tác dụng lại không phải lực chiến đấu của bọn hắn, thụ yêu tại thượng cổ thời kỳ lại được gọi là rừng nhiệt đới chăn thả người. Chúng chỗ không những được gia cố núi rừng vững chắc trình độ, ngưng tụ linh khí, nhưng lại cải tạo cấu tạo và tính chất của đất đai, lại để cho thực vật sinh trưởng hiệu suất có thể đạt được thật lớn tăng lên, thậm chí có thể đem thực vật thành thục thời gian rút ngắn đến vốn có 1/5. Ngươi biết cái này ý vị như thế nào sao? Cái này ý nghĩa nếu như là tại chiêu trên núi gieo trồng lương thực lời nói, lương thực thành thục tốc độ sẽ nhanh đến làm cho người khó có thể tưởng tượng. Nghe được hệ thống lời nói, Hoàng Thường trong mắt lập tức hiện ra một tia hưng phấn. Tại thiên địa dị biến về sau, lương thực sinh trưởng tốc độ này đã nhanh rất nhiều, nhưng vấn đề là bởi vì cả nhân loại xã hội cơ hồ bị phá hủy hơn phân nửa, căn bản không có nhiều người như vậy, cũng không có nhiều như vậy địa phương an toàn có thể dùng đến gieo trồng, cho nên cứ việc tận thế hàng lâm đã suốt 3 tháng, nhưng hôm nay tuyệt đại bộ phận căn cứ nhưng như cũ tại tiêu hao trước khi chỗ dự trữ lương thực, căn bản không có mới lương thực sản xuất. Lại như vậy xuống dưới lời nói, tự tính toán mọi người dự trữ đồ ăn nhiều hơn nữa chỉ sợ cũng sẽ có miệng ăn núi lở một ngày. Nhưng bây giờ thụ yêu xuất hiện lại cải biến tình huống này. Dùng hôm nay thực vật nhanh hơn sau sinh trưởng tốc độ, hơn nữa thụ yêu trợ giúp, chiêu núi trong doanh địa gieo trồng lương thực tuyệt đối có thể đạt tới một tháng một thục thậm chí là một tháng hơn. Hơn nữa chiêu núi rộng lớn diện tích, mọi người ít lại làm lo lắng vấn đề lương thực rồi. Còn có một tin tức tốt muốn nói cho ký chủ, nhưng mà hệ thống lập tức lại lần nữa cho Hoàng Thường đã mang đến một cái tin tức tốt. Hôm nay Khâu lão tứ hóa thành sơn thần, từ loại nào trình độ đi lên nói, chiêu núi đã không còn là phàm núi, mà là linh sơn. Mà ở linh sơn trong gieo trồng ra lương thực, sẽ ở sinh trưởng trong quá trình đã bị linh lực cải tạo, cho nên diệt trừ thực vật cũng sẽ hóa thành linh thực, bình thường đại mễ cũng sẽ hóa thành linh mễ. Phục dụng linh mễ, không những được lại càng dễ làm cho người ăn no, nhưng lại có thể cường thân kiện thể, thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo thân hình, phối hợp một ít chút cơ loại công pháp, thậm chí có thể tại trình độ nhất định bên trên đám người sớm thức tỉnh dị năng. Ngoá, một người tiếp một người tin tức tốt lại để cho Hoàng Thường giờ phút này ngoại trừ bạo một câu nói tục bên ngoài đã không biết nên lại nói cái gì cho phải. Chính như hệ thống theo như lời, lần thứ ba thiên biến là tận thế hàng lâm đến nay lớn nhất nguy cơ. Bởi vì đế lưu tương tưới tiêu sẽ để cho cái thế giới này tiến vào đến yêu vật hoành hành thời đại, sở hữu biến dị sinh vật, biến dị zombie thậm chí là thực vật đều trở nên càng thêm đáng sợ, càng thêm nguy hiểm. Nhưng đồng dạng đây cũng là tận thế hàng lâm đến nay lớn nhất cơ duyên, theo sau ngày hôm nay, chiêu sơn doanh địa không tiếp tục lương thực chi lo, đồng thời nơi trú quân tương lai cũng là tràn đầy hy vọng, tin tưởng không dùng được thời gian quá dài, sẽ có càng ngày càng nhiều dị năng giả xuất hiện tại trong doanh địa. Hơn nữa Hoàng Thường công pháp cường hóa, tương lai chiêu sơn doanh địa tất nhiên sẽ trở nên vô cùng cường đại. Mà cái này cũng sẽ trở thành Hoàng Thường tại tận thế ở trong có chỗ đứng, thậm chí là quét ngang hết thảy căn cơ. Nói tóm lại, lúc này đây thiên biến vô luận là đối với Hoàng Thường cũng tốt, hay là đối với toàn bộ chiêu sơn doanh địa cũng thế, đều là lợi nhiều hơn hại, lại để cho tất cả mọi người đã có được càng nhiều nữa tin tưởng cùng hy vọng. Thế nhưng mà, đây hết thảy đối với cả nhân loại xã hội mà nói lại không phải như thế. Tại một đêm này bên trong, toàn bộ ở giữa thiên địa, vô số biến dị sinh vật bị chuyển hóa thành yêu tộc, không chỉ có trở nên càng cường đại hơn, đồng thời cũng trở nên càng thêm giàu hoạt. Nhân loại cùng biến dị sinh vật so sánh với vốn là thân thể gầy yếu, vốn sinh ra đã kém cỏi, duy có lợi dụng viễn siêu biến dị sinh vật trí tuệ, dùng các loại phương thức hướng dẫn, kiềm chế cùng chôn giết những biến dị này sinh vật, mới có thể lại để cho bản thân tại tận thế bên trong kéo dài hơi tàn, miễn cưỡng có một chút nơi sống yên ổn. Nhưng mà hôm nay theo đại lượng biến dị sinh vật hóa thành yêu tộc, linh trí mở ra, nhân loại vốn là tại trí tuệ bên trên ưu thế bị nhanh chóng san bằng, có thể thân thể trên thực lực chênh lệch nhưng lại không đuổi theo, thậm chí là càng kéo càng lớn, điều này cũng làm cho nhân loại chỉnh thể sinh tồn hoàn cảnh cùng tình thế đều trở nên càng thêm ác liệt. Thậm chí ở này đầu một đêm, cũng đã có rất nhiều căn cứ cùng người sống sót bị tai họa ngập đầu. Cao nguyên hoàng thổ, mẫu trấn. Một đám người sống sót chính trốn ở vốn là dùng hầm trú ẩn cải tạo đi ra trụ sở dưới đất ở bên trong, nghe ngoại giới truyền đến trận trận sói tru, lạnh run. Mẹ, ta sợ, một cái tiểu cô nương trốn ở mẫu thân trong ngực, toàn thân khẽ run, hai mắt rưng rưng nói. Không cần sợ, những dã lang này mặc dù giảo hoạt, nhưng dã thú dù sao cũng là dã thú, tùy tiện làm cho điểm thủ đoạn là có thể đem bọn hắn dẫn đi. Nhìn xem tiểu nữ hài cái kia lạnh run bộ dạng. Một bên một cái đại hán vừa cười vừa nói chúng ta sớm đã tại rất nhiều địa phương chôn xuống bom hẹn giờ, hơn nữa tại quả bom phụ cận chôn rất nhiều huyết bao, dùng không được bao lâu những quả bom này sẽ bạo tạc, mà những dạ lang kia cũng sẽ bị bạo tạc động tính cùng huyết bao nổ bung mùi máu tươi cho hấp dẫn qua đi. Nói đến đây, cái kia đại hán cũng lộ ra một tia may mắn chi sắc, đạo khá tốt những dạ lang này chỉ có buổi tối mới ra đến hoạt động, lại để cho chúng ta ban ngày có thể có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị, bằng không thì thật đúng là không dễ ứng phó. Rầm rầm rầm, mà đang ở đại hán thoại âm rơi xuống không lâu sau, trận trận kịch liệt tiếng oanh minh cũng đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Tốt rồi, Nghe đi ra bên ngoài truyền đến tiếng nổ mạnh, đại hán nhếch miệng cười cười, đạo những dạ lang này rất nhanh cũng sẽ bị bạo tạc hấp dẫn đi, sau đó địa phương khác bạo tạc cũng sẽ như trước tiến hành, đợi đến lúc liên tiếp bạo tạc chấm dứt trời cũng không sai biệt lắm muốn sáng, đến lúc đó những dạ lang này sẽ trốn, mọi người cũng tự an toàn. Đầu lĩnh, đã xảy ra chuyện, có thể cũng không lâu lắm, một cái dị năng giả liền dùng tốc độ cực nhanh lao đến, thần sắc mặt ngưng trọng nói đàn sói. Không có tản ra, làm sao có thể, nghe được thủ hạ lời nói, cái kia đại hán biến sắc trước kia mỗi lần cũng có thể thành công đem những xúc sinh này dẫn dắt rời đi đó a, có phải hay không các người quên an trí huyết bao hết. Đây là quan hệ đến đại gia hỏa tính mạng sự tình, chúng ta như thế nào hội quên. Cái kia dị năng giả lắc đầu, đạo hơn nữa quảng bá bên trong không phải nói sao, tối nay là lần thứ ba thiên biến, chúng ta vì phòng ngừa vạn nhất thậm chí còn nhiều thả không ít huyết bao. Có thể những dạ lang này tựu là không có bị dẫn đi a. Cái này phiền toái, đại hán cao mày, trầm giọng nói ra truyền mệnh lệnh của ta, giữ yên lặng, không muốn phát ra bất kỳ thanh âm gì, chúng ta trốn ở dưới mặt đất, hơn nữa cửa ra vào đều che giấu mùi, chỉ cần không phát ra âm thanh, những dạ lang này tựu tìm không thấy chúng ta. Ngao a, có thể còn không đợi cái này đại hán đem nói cho hết lời, cái kia trong bầy sói, một đầu hình thể là mặt khác dạ lang mấy lần đã ngoài, hơn nữa tứ chi chỗ còn rất dài có con rơi bình thường màng thịt cự lang cũng bỗng nhiên ngẩng đầu. Bốn phía bắn phá thoáng một phát, sau đó thả người nhảy lên, mở ra tứ chi, vậy mà bay lên không bay đến giữa không trung. Mà bay đến giữa không trung về sau, cái kia cự lang cũng mở ra miệng rộng, phát ra một hồi bén nhọn lang gì a. À, âu âu âu âu, quỷ dị chính là, vốn là theo lý mà nói hẳn là vô hình sói chu giờ phút này vậy mà tại từng đạo lục quang lóng lánh trong biến thành mắt thường có thể thấy được tiếng gầm, cũng bằng tốc độ kinh người hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi, cuối cùng nhất bao phủ tại mảng lớn thổ địa bên trên. Mà ở những tiếng gầm này bao phủ tại thổ địa bên trên về sau, những tiếng gầm này cũng bắt đầu thẩm thấu nhập đại địa, sau một lúc lâu mới bắn ngược trở về, cuối cùng nhất bị màng thịt đại trương dạ lang triệt để hấp thu. Hấp thu những tiếng gầm này về sau, đầu kia cực lớn dạ lang một lần nữa rơi trên mặt đất, sau đó chậm rãi quay đầu lại, đem ánh mắt tập trung tại một chỗ xem đã dậy chưa bất cứ dị thường nào mặt đất chỗ. Chỗ đó, đúng là những người sống sót này trụ sở dưới đất chỗ chỗ. Cái này dạ lang đầu lĩnh vậy mà phát hiện bọn hắn. Hiển nhiên, vừa mới cái loại này sóng âm đúng là cái này dạ lang thủ lĩnh sở giác tỉnh thần thông, có được lấy nào đó cùng loại với sóng siêu âm dò xét năng lực, do đó khiến nó phát hiện dưới mặt đất người sống sót căn cứ. Ngao a, mà ở đã tập trung vào trụ sở dưới đất vị trí về sau, cái kia dạ lang thủ lĩnh cũng là lập tức phát ra một hồi kịch liệt sói chu, sau đó dẫn đầu thả người mà lên, giết đến đó trụ sở dưới đất phòng ngự yếu nhất lối vào, cũng hung hăng đụng vào cửa vào phía trên. Ầm ầm. Cứ việc căn cứ cửa vào là bị gia cố qua sắt thép đại môn, nhưng cái này dạ lang đầu lĩnh thực lực hạng gì khủng bố, cái kia che giấu dưới mặt đất sắt thép đại môn tại nó trước mặt tựu như là nhi đồng xếp gỗ giống nhau yếu ớt, trong chớp mắt liền bị đụng ra một cái cự đại lỗ thủng, sau đó lại bị nó ba đến hai lần xuống đem cái kia lỗ thủng xé nát, triệt để đem địa đạo cửa vào bộc lộ ra đến. Ngao a, sau một khắc, tại dạ lang đầu lĩnh tiếng gầm gừ ở bên trong, vô số dạ lang khai thủy nguyên nguyên không ngừng chui vào trong địa đạo. Sau đó từng đợt kịch liệt thương minh thanh, tiếng nổ mạnh, tiếng giống giận dữ cùng tiếng kêu rên cũng liên tiếp không ngừng theo cái kia trong địa đạo truyền ra, thẳng đến hết thảy quy về bình tĩnh, chỉ còn lại có cái kia làm cho người toàn thân run lên cốt nhục nhấm nuốt âm thanh. Cứ như vậy, một cái vốn là theo lý mà nói có thể thủ vững hồi lâu căn cứ liền tại tối nay bị đơn giản phá hủy rồi. Mà cùng loại một màn cũng đang tại cả nước, thậm chí là toàn cầu trong phạm vi liên tiếp xuất hiện. Thế nhưng mà, tại đây lần thứ ba thiên biến bên trong, nhất chuyện đáng sợ lại còn chưa không phải như thế, mà là phát sinh ở trong biển rộng dị biến. Tại đế lưu tương rót vào xuống, trên biển những hình thể kia khổng lồ đến cực điểm biến dị sinh vật cũng nắm giữ ở thuộc về mình kỳ ngộ, vô số hình thể kinh người, hơn xa lục địa sinh vật biến dị kình ngư, cá mập chờ khủng bố sinh vật bắt đầu nhao nhao thuế hóa thành yêu tộc, đã thức tỉnh linh trí của mình. Vì vậy, một hồi đối với nhân loại, thậm chí là đối với toàn bộ lục địa sinh vật hạo kiếp, đã ở nay dạ hiểu thủy uấn nhướng. Duyệt chỉ Diệp Linh tộc trường, Tiểu Hạc Nhi các ngươi làm sao tới? Lại để cho Long Trần ngoài ý muốn chính là, Diệp Linh lôi kéo Tiểu Hạc Nhi tay cùng nhau đến rồi. Mà đi theo các nàng một, còn có mấy cái cô gái xinh đẹp, những thiếu nữ này, đang mặc áo trắng, toàn thân lại hiện ra màu sắc rực rỡ thần huy, đôi mắt đẹp linh động, lưu chuyển gian, giống như thanh tuyền chảy xuôi, địch nhân tâm linh. Long Trần ca ca, cái này là của ta ba cái gì nhỏ? Tiểu Hạc Nhi chạy tới, hưng phấn mà cho Long Trần giới thiệu. Long Trần lập tức xấu hổ rồi, ba vị này thiếu nữ, nhìn về phía trên chỉ có 16-17 tuổi, Long Trần lại chỉ có thể kiên trì hành lễ. Ba vị gì nhỏ tốt, Hết cách rồi, Tiểu Hạc Nhi xưng hô hắn là ca ca, hắn cũng không thể xưng hô Tiểu Hạc Nhi gì nhỏ vi tỷ tỷ a, cái này bối phận đều rối loạn. Tiểu Hạc Nhi gì nhỏ, nhìn xem tuổi trẻ, nhưng là trên thực tế sống quá vô tận tuế nguyệt, gọi gì nhỏ cũng không lỗ, nhưng là long trần như trước có chút xấu hổ. Mà cái kia ba cái cô gái xinh đẹp, tựa hồ cực kỳ ngại ngùng, nguyên một đám xấu hổ đỏ mặt, đối với long trần trả thi lễ, cũng không dám xem long trần, cũng không dám nói lời nào. Long Trần ca ca, ngươi muốn đi theo người xấu đánh nhau sao? Ta cũng muốn đi, cho Long Trần ca ca trợ uy. Tiểu Hạc Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vẻ hưng phấn, tên tiểu tử này, tựa hồ trở nên có chút bạo lực rồi. Không riêng ta muốn cho Long Trần ca ca trợ uy, ta còn kéo tới ta ba cái gì nhỏ, chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi trợ uy. Tiểu Hạc Nhi cười hì hì đạo, Long Trần một hồi im lặng, nhưng là lại không tốt chối từ, chỉ có thể gật gật đầu. Hắn nhìn về phía Diệp Linh hỏi, Diệp Linh tộc trường, Diệp Tuyết nàng thế nào? Nàng rất tốt, phi thường mới tốt, nàng đã ở vào nhất giai đoạn mấu chốt, cho nên, không thể ra đến vì ngươi trợ uy, ngươi đừng nên trách a. Diệp Linh có chút áy náy địa đạo, tiền bối nói chỗ nào lời nói, một cuộc tỉ thí mà thôi, cái gì trợ uy không giúp đỡ uy. Long Trần cười nói, lời nói không thể nói như vậy, ngươi cùng Minh Long nhất tộc kết thù kết oán, toàn bộ do ta địa linh tộc mà lên, ta địa linh tộc nhất định phải đứng ra. Diệp Linh đạo, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, Diệp Linh vi Long Trần trợ uy, trên thực tế cũng là một loại đối với địch nhân uy hiếp, người đang xem cuộc chiến ở bên trong, khẳng định có huyền linh giới cường giả, thậm chí có thể sẽ xuất hiện đối thủ một mất một còn. Nếu như Diệp Linh không hiện ra, hội cổ vũ địch nhân hung hăng càn quấy khí diễm, cho nên, tại Diệp Tuyết thời khắc mấu chốt, nàng như trước muốn đi ra cho Long Trần trợ uy. Cái kia đi thôi, Long Trần gật đầu nói, viện trưởng đại nhân bọn hắn không tiến tiến đưa ngươi. Diệp Linh nhìn chung quanh liếc, phát hiện ngoại trừ Long Huyết quân đoàn bên ngoài, không có người đến đây tiễn đưa, không khỏi kỳ quái nói. Tiễn đưa ta làm gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi, không cần phải khiến cho huy động nhân lực. Long Trần cười nói, Lăng Tiêu thư viện không ai đến tiễn đưa Long Trần trong lòng mình đều biết, Long Trần hiện tại làm hết thảy, gần kề đại biểu cá nhân hành động, cùng Lăng Tiêu thư viện không quan hệ. Bởi như vậy, Long Trần có thể không bị Lăng Tiêu thư viện hạn chế, mà muốn làm gì thì làm. Mặc dù như vậy có chút bịt tai mà đi trộm chuông ý tứ, nhưng là có đôi khi, đối phó người vô sỉ, đây là một cái phi thường tốt biện pháp. Ầm ầm, mọi người đạp vào truyền tống trận khởi động, tất cả mọi người ảnh biến mất, đương Long Trần thân ảnh sau khi biến mất, tại truyền tống trận chung quanh, dần dần hiện ra sổ thân ảnh. Một người trong đó, đúng là Lăng Tiêu thư viện viện trưởng Bạch Nhạc Thiên bên cạnh thì là điện chủ đại nhân, phía sau bọn họ tựu là Lăng Tiêu thư viện cao tầng nhóm. Nhìn xem Long Trần bọn người rời đi, điện chủ đại nhân nhịn không được nói, chúng ta thật sự không đi sao? Bạch Nhạc Thiên viện trưởng khẽ mỉm cười nói, có đôi khi, chúng ta phải học sẽ thả tay, đã giao cho Long Trần rồi, tự lại để cho Long Trần đi xử lý a, hiện tại còn không phải bạo lộ thư viện thực lực thời điểm. Hay là chờ Long Trần nhịn không được thời điểm, chúng ta lại tới thu thập loạn sạp hàng a. Ông, vài chục lần truyền tống về sau, Quách Nhiên triệu hồi ra một chiếc khổng lồ phi thuyền. Mọi người lên phi thuyền hướng Thiên Tà Châu chạy như bay mà đi. Long Trần bọn người là cho mượn tất cả Đại Châu truyền tống trận tiến hành truyền tống, mỗi đến một chỗ truyền tống trận, đều có vô số cường giả kinh hô, bọn hắn sớm đã tại truyền tống trận chung quanh, chờ đợi thấy Long Trần phong thái. Những người này, cơ bản đều là một ít tu vi yếu kém người, không có biện pháp đi Thiên Tà Châu, chỉ có thể ở tại đây đến vi Long Trần tiễn đưa. Long Trần bọn người mỗi đến trên đất, đều sẽ khiến rung trời hoan hô. Mặc dù bọn hắn chỉ có thể ở một chỗ truyền tống trận dừng lại sổ cái thời gian hô hấp, nhưng là đối với vô số vây xem cường giả mà nói, đã cảm thấy rất lớn địa thỏa mãn. Phải biết rằng, lần này Long Trần cùng Minh Long Thiên Giã một trận chiến, ý nghĩa phi phàm, cái kia là nhân tộc Thánh Vương, cùng thú tộc Thiên Mệnh người có 1-0-2 cuộc chiến, hai người thắng bại, ảnh hưởng thật lớn. Trước mặt mọi người người lên phi thuyền, Tiểu Hạc Nhi như trước hưng phấn không thôi, nhìn về phía Long Trần lúc, trong mắt to tất cả đều là vẻ sùng bái. Gặp nhiều người như vậy vì Long Trần hoan hô tiến đưa, la lên Long Trần danh tự, vì Long Trần khuyến khích ủng hộ, Tiểu Hạc Nhi cảm thấy trước nay chưa có kích động. Long Trần ca ca, người bây giờ là nhân tộc đại anh hùng rồi, người thật lợi hại. Tiểu Hạc Nhi nhìn xem phi thuyền bên ngoài, càng ngày càng nhỏ thành trì, bên tai hải khiếu bình thường tiếng hoan hô, tựa hồ như trước không có đi xa. Nhân tộc đại anh hùng nhất định là có, nhưng là, không phải ngươi Long Trần ca ca. Long Trần cười nói, vì cái gì? Ta cảm thấy Long Trần ca ca, ngươi tựu là đại anh hùng. Tiểu Hạc Nhi xoay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu địa đạo. Bởi vì làm anh hùng quá mệt mỏi, ngươi Long Trần ca ca làm không đến, ngươi Long Trần ca ca, ưa thích tự do tự tại, vô cầu vô thúc, tùy tâm sở dục sinh hoạt. Bên cạnh Dư Thanh Tuyền cười nói, Dư Thanh Tuyền nhìn xem Tiểu Hạc Nhi, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là sủng nịch chi sắc, không riêng gì nàng, tại đây tất cả mọi người, có một cái tính toán một cái, ánh mắt cơ hồ đều tập trung vào trên người của nàng. Nhất cử nhất động của nàng, đều tác động lấy tất cả mọi người tâm, tên tiểu tử này, làm cho người phát ra từ nội tâm địa yêu thích nàng, quan tâm nàng, tuyệt không đồng ý hứa nhậm người phương nào tổn thương nàng. Thanh Tuyền tỷ tỷ, vì cái gì làm đại anh hùng, không thể tùy tâm sở dục nữa nha. Tiểu Hạc Nhi chạy đến Dư Thanh Tuyền trước mặt, mắt to nhìn xem Dư Thanh Tuyền, thật dài địa lông mi run run, vẻ mặt khó hiểu chi sắc. Dư Thanh Tuyền vươn tay ra, thân mật địa đem Tiểu Hạc Nhi ôm, nhìn xem Tiểu Hạc Nhi mắt to, nhoẻn miệng cười nói. Có một số việc, chờ ngươi trưởng thành, ngươi tự hiểu a, bất quá, tỷ tỷ hy vọng ngươi vĩnh viễn đều không muốn hiểu. Vì cái gì nha? Bởi vì, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, Long Trần ca ca hội càng ưa thích ngươi nha. Dư Thanh Tuyền cười nói, như vậy a, hi hi, vậy ta còn là không muốn đã hiểu, ta muốn Long Trần ca ca một mực đều yêu thích ta, như vậy chờ vừa được gì nhỏ lớn như vậy, có thể gả cho Long Trần ca ca rồi. Tiểu Hạc Nhi hi hi cười nói, Tiểu Hạc Nhi nói như vậy, nhắm chúng mọi người cười to, Long Trần lập tức một hồi xấu hổ, tiểu nha đầu này thật là quá ngây thơ rồi, nói cái gì đều có thể nói. Tiểu Hạc Nhi, ngươi gì nhỏ lớn bao nhiêu? Quách Nhiên nhãn châu xoay động, vội vàng hỏi đạo, ta không biết, các nàng sinh ra đến bây giờ, các ngươi thư viện đã đi rồi 11 đảm nhiệm viện trưởng rồi. Tiểu Hạc Nhi đếm trên đầu ngón tay đạo, mọi người hít một hơi lãnh khí, thất thải tiên hạc nhất tộc tuổi thọ, thật sự quá dọa người rồi, cái này nếu chờ Tiểu Hạc Nhi trưởng thành, sợ sợ bọn hắn cũng sớm đã mất a. Đến Thiên Tà Châu rồi, bỗng nhiên phi thuyền một hồi rung rung, bắt đầu giảm tốc độ, mọi người huyết, thoáng cái nhiệt. Chương 4430, Khương Gia Thiên Kiêu. Thiên Tà Châu, vốn là một mảnh man hoang chi địa, tại đây tràn đầy mục nát khí tức, phảng phất hấp bên trên một ngụm tại đây không khí, đều có thể làm cho người trở nên già yếu. Tại đây không thích hợp tu hành, trong thiên địa còn lưu lại lấy kỳ quái khí tức, bất kể là nhân tộc, hay là tộc khác, cũng không biết lựa chọn ở chỗ này cư trú. Tại đây, chỉ có một chút cấp thấp chuột trùng, tại dưới mặt đất sinh sôi nảy nở, ngoại trừ chúng, tại đây tựu như là một mảnh tử vong chi địa. Bất quá khi Long Trần bọn người đã đến thời điểm, tại đây lại náo nhiệt đến cực điểm, từng tòa trên núi cao, đại trận sáng lên, tụ tập đại lượng linh khí. Tại đây linh khí mỏng manh, nhưng là rất nhiều người vì thích ứng tại đây, không tiếc vận dụng trận pháp, đem hỗn độn linh thạch trong hỗn độn linh khí thích phóng ra, tại trong trận pháp, mọi người sẽ không cảm thấy không khỏe. Mặt khác những trên núi cao này, đều bố trí khuy thiên đại trận, rất nhiều người sẽ không đi diệt sinh sơn, tuyệt long lĩnh, bởi vì cái loại này cấp bậc chiến đấu, khoảng cách thân cận quá, gây chuyện không tốt sẽ đem mệnh ném đi. Nếu như khoảng cách quá xa, lại thấy không rõ lắm, còn không bằng đứng ở chỗ này, dùng trận pháp đến đang xem cuộc chiến, an toàn, mau lẹ, không đau nhức. Đương Quách Nhiên phi thuyền, xẹt qua hư không, chứng kiến trên mặt đất không ngớt vô tận đại trận, cùng trong đại trận rậm rạp chẳng chịt thân ảnh, Quách Nhiên bọn người chút bất chi bất giác. Huyết dịch tốc độ chảy cũng bắt đầu nhanh hơn. Phi thuyền càng là về phía trước, đại trận càng là dày đặc, rất nhanh, phía trước xuất hiện một mảnh không ngớt vô tận hắc sắc sơn mạch. Sơn mạch nước sơn đen như mực, không có một ngọn cỏ, sinh cơ sớm đã diệt sạch, cái này là diệt sinh sơn. Mà ở diệt sinh sơn chính giữa, có một đầu cực lớn sơn lĩnh, giống như một đầu cự long uốn lượn mà đi, đem diệt sinh sơn phân chia vi hai nửa. Tại đây đầu cự long tới gần đầu địa phương, bị một đạo rãnh trời chặt đứt, từ phía trên bên trên nhìn lại, thật giống như một đầu cự long bị chém đứt đầu lâu, cho nên tại đây được xưng là Tuyệt Long Lĩnh. Tuyệt Long Lĩnh đã từng có rất nhiều truyền thuyết, chỉ có điều, niên đại quá mức đã lâu, cũng đã không cách nào kiểm chứng rồi. Mọi người chỉ biết là, tại đây đã từng phát sinh qua diệt thế cuộc chiến, đem một phương thế giới đánh cho sinh cơ đoạn tuyệt, đã trở thành tử địa. Mà ở diệt sinh sơn chung quanh, đã có vô số cường giả, đem tại đây làm thành một cái cự đại vòng vây. Những điều này đều là đang xem cuộc chiến cường giả, có can đảm ở chỗ này đang xem cuộc chiến, hoặc là tuyệt đại thiên kiêu, hoặc là bất hủ cấp cường giả, bọn hắn đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin, khinh thường tại trong đại trận đang xem cuộc chiến. Dù sao trong đại trận đang xem cuộc chiến, hình ảnh là mặt bằng, không đủ lập thể không nói, còn thiếu này loại cuồng bạo uy áp, không có cái loại này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, thể nghiệm cảm giác khẳng định chênh lệch rất nhiều. Hôm nay là đại chiến thời gian, Tuyệt Long Lĩnh chung quanh đã là người ta tấp nập, tại đây hội tụ các tộc thiên kiêu, bọn hắn theo tất cả đại thế giới ở bên trong vò tới, chính là vì mắt thấy trận này tuyệt thế cuộc chiến. Đương Quách Nhiên phi thuyền vừa đến, lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý, vốn nghị luận nhau nhau người, nhau nhau đình chỉ nghị luận, huyên náo tràng diện, lập tức yên tĩnh trở lại. Ông, đương phi thuyền ngừng đến, Long Trần lôi kéo Tiểu Hạc Nhi theo phi thuyền bên trên đi xuống, một khắc này, vô số ánh mắt toàn bộ tập trung vào Long Trần trên người, một khắc này, phảng phất có hàng tỷ thanh lợi kiếm, nhắm ngay Long Trần. Rất hiển nhiên, những ánh mắt này, 9 thành 9 đều là không có hảo ý, trong ánh mắt của bọn hắn, có nghi vấn, có miệt thị, có khiêu khích, thậm chí có trong ánh mắt, mang theo nồng đậm địa sát ý. Đối mặt vô số cường giả lưỡi dao sắc bén bình thường ánh mắt, đổi lại mặt khác cường giả, cũng sớm đã bị ép tới không thở nổi, nhưng là Long Trần nhưng như cũng nhàn nhã xoải bước, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Long Trần cả đời, chinh chiến vô số, cái gì chàng diện chưa thấy qua. Loại này trận chiến hắn thấy nhiều hơn, ngược lại là Tiểu Hạc Nhi bị nhiều người như vậy chằm chằm vào, rõ ràng có chút mất tự nhiên, nàng lôi kéo Long Trần tay, cũng có chút dùng chút ít lực, hiển nhiên, nàng có chút khẩn trương. Tốt nồng đậm lệ khí, Tiểu Hạc Nhi nhịn không được nói, lệ khí đương nhiên nặng, có thể người tới nơi này, đều là cường giả chân chính, mà cường giả chân chính, tuyệt đối không phải dạy dỗ, mà là giết đi ra. Mỗi một cường giả, đều là trải qua vô số huyết chiến, theo núi thây biển máu trong lao tới, đương bọn hắn thể hiện ra địch ý thời điểm, kinh khủng kia khí tức, sẽ để cho người linh hồn sợ run. Đừng nói Tiểu Hạc Nhi, coi như là Diệp Linh vị này thánh giả cấp cường giả, cũng không khỏi chau mày, bị nhiều người như vậy chằm chằm vào, nàng cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Ngược lại là Long Huyết các chiến sĩ, nguyên một đám phi thường lạnh nhạt, không chút nào bị những ánh mắt của người này chỗ ảnh hưởng, bình tĩnh theo sát tại Long Trần đằng sau. Bất quá Long Huyết chiến sĩ ở bên trong, chỉ có Quách Nhiên nhìn chung quanh, con mắt càng không ngừng nhìn quét chung quanh cường giả, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Khá lắm, nhiều người như vậy, nếu bọn hắn đồng thời đối với ta ra tay, không biết của ta chiến giáp, đỡ hay không được. Quách Nhiên cười hắc hắc, trong lời nói mang theo một vòng lo lắng, nhưng là nụ cười trên mặt, nhưng lại như vậy địa cần ăn đòn, rất hiển nhiên, đây là một loại thấp điệu khoe khoang. Long Trần, đã lâu không gặp, cái gì là tưởng niệm? Long Trần bọn người vừa mới đi xuống phi thuyền, một hồi làn gió thơm đánh úp lại, một thân cung trang váy dài phượng phỉ đã đi tới, trên mặt treo dáng tươi cười, cùng Long Trần nhiệt tình địa chào hỏi. Phượng phỉ kỳ thật cùng Long Trần cũng không có bao nhiêu quan hệ, giữa hai người cũng không tính là cái gì giao tình, nhưng là phượng phỉ phảng phất từ trước đến nay thuộc bình thường nhiệt tình, thật ra khiến người không ghét. Xác thực đã lâu không gặp, gần đây tốt chứ? Long Trần nhìn xem phượng phỉ, cũng đánh nữa một cái bắt chuyện, bất quá đánh xong mời đến, Long Trần không khỏi sững sờ, hắn phát hiện phượng phỉ trên người, thậm chí có một loại kỳ lạ khí tức. Cái kia khí tức, vậy mà cùng Minh Long Thiên Giã có chút tương tự, như thế lại để cho Long Trần lắp bắp kinh hãi. Lợi hại, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Bất quá, ta chỉ là ở gia tộc dưới sự trợ giúp, vừa mới bắt đầu đã thức tỉnh một tia thiên mệnh chi khí, hiện tại liền chuẩn thiên mệnh người đều không tính là. Phượng phỉ hướng Long Trần sau lưng nhìn thoáng qua, khẽ mỉm cười nói, đúng rồi, cái kia bình giấm chua mỹ nữ không có ở a. Ta là không phải có thể tiến thêm một bước nói chuyện đâu. Nàng trong miệng bình giấm chua mỹ nữ, tự là Đường Uyển Nhi, lần trước, Đường Uyển Nhi đối với nàng bề ngoài hiện ra thật lớn định ý. Làm cho nàng khắc sâu ấn tượng, cho nên, hiện tại nàng cùng Long Trần nói chuyện, còn tận lực bảo trì nhất định khoảng cách. Long Trần một hồi im lặng, nếu như Đường Uyển Nhi tại phi thuyền ở bên trong không có xuống, hoặc là nàng đã trong đám người, người có thể tự đút tổ ong vỏ vẽ rồi. Nhàn rỗi tính tư ngẫm lại lỗi lầm, sau đó không ai luận người không phải, các hạ sau lưng nghị luận người khác, cái này không tốt lắm đâu. Long Trần bên cạnh Bạch Thi Thi lạnh lùng thốt, Long Trần sững sờ, Bạch Thi Thi vậy mà thay Đường Uyển Nhi nói chuyện. Lập tức trong lòng ấm áp, xem ra Bạch Thi Thi đã đem Đường Uyển Nhi trở thành người một nhà rồi, nàng không có dư thanh tuyển cái loại này độ lượng, người khác nói Đường Uyển Nhi, nàng dĩ nhiên là mất hứng. Thật có lỗi, là ta không tốt, chỉ đùa một chút, kính xin Thi Thi tiên tử không nên trách tội. Bạch Thi Thi ngôn từ sắc bén, há miệng tựa hồ muốn cắn người một khối dưới thịt đến, mà Phượng Phỉ, không chút nào không thèm để ý, cười hì hì xin lỗi, ngược lại là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Phải biết rằng, Phượng Phỉ chính là thiên thần nhất tộc Khương gia thiên kiêu, ẩn ẩn có lĩnh tụ một đời tuổi trẻ xu thế, lại không nghĩ rằng, nàng tính tình vậy mà tốt như vậy. Phượng Phỉ cô nương, người có cái gì chỉ giáo sao? Long Trần không muốn làm cho loại tràng diện lãng phí thời gian, vì vậy mở miệng hỏi. Ta là tới cho ngươi dẫn tiến mấy vị bằng hữu. Nói chuyện, Phượng Phỉ tay trắng nõn nà vung lên, phía sau nàng đi tới một đám người. Khi thấy phía sau nàng đám người kia, Long Trần đồng tử có chút co rụt lại. Chương 4431, giết chết hắn. Lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, đám người kia ở bên trong, thậm chí có 3 người bổ sung lấy thiên mệnh người khí tức, 2 người khí tức cùng Minh Long Thiên Giã tương tự, mà chính giữa một cái nhìn về phía trên trắng tinh nam tử, sau đầu, ẩn ẩn có thần huy lưu chuyển, khí tức, muốn so với Minh Long Thiên Giã không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, hắn vừa xuất hiện, Long Trần bọn người rõ ràng cảm giác, thiên đạo sinh ra dị biến, hắn thật giống như một cây che trời đại thụ, hắn đi vào mọi người trước mặt, tựa như tán cây che chặn ánh mặt trời, đứng ở trước mặt hắn, cho người áp lực thực lớn. Văn Vũ, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, đây chính là ta đã nói với ngươi Long Trần, Long Trần, vị này chính là chúng ta Khương gia một đời tuổi trẻ đệ nhất cường giả, Khương Văn Vũ. Phượng Phỉ kéo qua nam tử kia, cho Long Trần giới thiệu nói. Kính đã lâu Long huynh đại danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất phàm. Khương Văn Vũ đối với Long Trần liền ôm quyền khẽ mỉm cười nói. Khương Văn Vũ động tác hồn nhiên thiên thành, dù là chỉ là một cái đơn giản ôm quyền, lại ám hợp thiên đạo, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Văn Vũ huynh khách khí, xem ra Văn Vũ huynh, sắp thức tỉnh thiên mệnh, ta ngay ở chỗ này sớm hướng ngươi chúc rồi. Long Trần cũng liền ôm quyền đạo, hai vị này cũng là ta Khương gia thiên kiêu. Phượng Phỉ lại cho Long Trần giới thiệu hai người khác, bất quá không đợi Phượng Phỉ báo ra tên của hai người kia đối với Long Trần chắp tay, sẽ đem mặt xoay qua chỗ khác, cái này lại để cho Phượng Phỉ lập tức xấu hổ không thôi. Long Trần chứng kiến Phượng Phỉ trong ánh mắt bắt đầu nộ khí bốc lên, liền khẽ mỉm cười nói. Khương gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, thật đáng mừng. Long huynh, hôm nay chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu, Văn Vũ tựu không nhiều lắm quấy rầy. Khương Văn Vũ đối với Long Trần liền ôm quyền, quay người rời đi. Lúc này, những người khác cũng đi theo Khương Văn Vũ cùng một chỗ rời đi, mặc dù Khương Văn Vũ tới chào hỏi, bất quá hắn rõ ràng không có gì thành ý, chẳng qua là đến ứng phó thoáng một phát mà thôi. Thực xin lỗi, ta là, nhìn xem Khương gia người đều đã đi ra, Khương Phượng Phỉ ung dung thở dài nói. Có mệt hay không à? Long Trần hỏi, Phượng Phỉ sững sờ, nàng nhìn về phía Long Trần, nhìn xem Long Trần con mắt, bỗng nhiên nàng phát hiện, trên cái thế giới này, hiểu rõ nhất người của nàng, dĩ nhiên là trước mắt cái này Long Trần. Mệt mỏi, thế nhưng mà lại có biện pháp nào đâu. Phượng Phỉ cười khổ, nàng phát giác, mình quả thật mệt mỏi quá, quan trọng nhất là, cố gắng của nàng cùng trả giá, cũng không có người tán thành, nàng cảm giác mình có đôi khi rất đáng thương. Nhưng là hết cách rồi, nàng là Khương gia một thành viên, nàng sẽ vì Khương gia suy nghĩ, nàng cố gắng gần hơn Long Trần cùng Khương gia quan hệ, nhưng là trong gia tộc, xem thường người của nàng nhiều lắm. Nhất là một đời tuổi trẻ người ở bên trong, rất nhiều người đều cho rằng nàng quá mức mềm yếu, căn bản không thể phục chúng, thực tế đương Khương Văn Vũ bọn người xuất thế, Phượng Phỉ địa vị cấp tốc hạ thấp. Nếu như không phải Khương gia lão tổ, ủng hộ Phượng Phỉ, thậm chí đều không có người nguyện ý phản ứng nàng, Phượng Phỉ trong nội tâm rất khổ. Mà Long Trần cái này một câu có mệt hay không, thiếu chút nữa lại để cho Phượng Phỉ nước mắt đến rơi xuống, bởi vì chỉ có Long Trần minh bạch khổ cho của nàng. Chẳng lẽ người bây giờ vẫn không rõ? Một người cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể quản tốt chính mình, cũng chỉ có thể trợ giúp tín nhiệm người của mình. Một gia tộc là tự nhiên mình hưng suy thay đổi, nếu như nhất định một gia tộc muốn xuống dốc, một mình ngươi là rất khó ngăn cản. Long Trần đạo, khó, cũng không phải là không thể, khó có thể vừa rồi đáng ngưỡng mộ, trên cái thế giới này, có một loại trách nhiệm, gọi nghĩa bất dung từ. Ta nếu là Khương gia nhi nữ, Khương gia đối đãi ta ân trọng như núi, ta cho dù chết, cũng phải bảo vệ Khương gia. Thực xin lỗi. Hôm nay có chút xấu hổ, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Phượng Phỉ đối với Long Trần nhoẻn miệng cười, bất quá nụ cười của nàng thập phần miễn cưỡng, mỉm cười chỉ là vì che giấu sắp chảy ra nước mắt. Khương Phượng Phỉ nói xong, đối với Long Huyết quân đoàn những người khác phất phất tay, quay người rời đi. Nhìn xem Phượng Phỉ bóng lưng, Dư Thanh Tuyền nói, nàng là một cái kiên cường và có thấy xa người. Có đôi khi, có thấy xa không có thể là cái gì chuyện tốt, rõ ràng thấy được kết quả, lại vô lực cải biến. Cái loại này thống khổ, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Long Trần lắc đầu nói, trên thực tế Phượng Phỉ dụng tâm lương khổ, muốn Khương gia cùng Long Trần làm tốt quan hệ, tự tính toán không là bằng hữu, tối thiểu cũng không muốn làm địch nhân. Bởi vì Phượng Phỉ là nhìn tận mắt Long Trần từng bước một lớn lên, nàng đối với Long Trần phán đoán, có một loại mê chi tự tin, nàng tự cho rằng, Long Trần nhất định sẽ đạp vào cái thế giới này đỉnh phong. Phàm là có can đảm che ở trước người hắn chướng ngại vật, đều bị hắn bạo lực hoành đẩy. Nàng không muốn Khương gia trở thành bị Long Trần phá hủy chướng ngại, chỉ có điều, dụng tâm của nàng lương khổ, tự hồ chỉ có Long Trần một người minh bạch. Mà Long Trần lại là cái loại này người ân oán phân minh, có ân báo ân, có thù báo thù, Phượng Phỉ đã từng mấy lần cầu cao tầng ra tay giúp trợ Long Trần, như vậy có thể bán một cái nhân tình cho Long Trần. Thế nhưng mà cao tầng đối với thỉnh cầu của nàng, làm như không thấy, mà Long Trần mấy lần gặp được khó khăn, đều biến nguy thành an, có đôi khi, thậm chí không cần Khương gia ra tay. Chỉ cần đứng ra, cũng có thể kiếm một cái nhân tình, kết quả Khương gia tựu là không nghe. Mặc dù Phượng Phỉ có Khương gia lão tổ ủng hộ, nhưng là Khương gia rất nhiều trọng đại quyết định, là cần thông qua hội nghị đến phê duyệt, phê duyệt không thông qua, Phượng Phỉ cố gắng nữa cũng uổng phí. Lần này kéo Khương Văn Vũ cùng Long Trần đối mặt, vốn là một cái rất cơ hội tốt, kết quả Khương Văn Vũ coi như cho nàng mặt mũi, mà đổi thành bên ngoài hai cái chuẩn thiên mệnh người, cố ý rơi mặt của nàng, cái này lại để cho Phượng Phỉ hết sức khó coi, cũng thập phần ủy khuất. Cái này cũng chứng minh, một gia tộc càng là khổng lồ, bên trong khung lại càng là phức tạp, tranh đấu gay gắt, mạch nước ngầm mãnh liệt, không có một cái nào gia tộc cùng thế lực có thể đào thoát cái này quy luật. Long Trần, người sớm như vậy đến, có phải hay không đến thăm dò địa hình sớm làm chuẩn bị, như vậy có phải hay không cũng ý nghĩa, người căn bản không có tin tưởng thắng được cuộc quyết đấu này đâu. Đúng lúc này, xa xa có người âm dương quái khí địa đạo. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ giận tím mặt, bọn hắn nộ, cũng không phải người nọ khẩu khí, mà là người nọ thân phận. Đó là một vị nhân tộc cường giả, không biết đến từ chính cái đó cái thế lực, nhưng là này nhân khí tức cường đại, chính là một cái chuẩn thiên mệnh người, nghĩ đến không phải hạng người vô danh. Cùng là nhân tộc, cố ý chọc giận Long Trần, nhiễu loạn Long Trần tâm thần, người này dụng tâm cực kỳ ác độc. Quách Nhiên giận dữ, vừa muốn chửi ầm lên, lại bị Long Trần ngăn cản, Long Trần lắc lắc đầu nói. Hắn không có đầu óc, ngươi không thể không có đầu óc, ngươi cùng hắn mắng nhau, sẽ chỉ làm tất cả đại thế giới cường giả chê cười. Nếu như Quách Nhiên cùng người nọ mắng nhau, không nói trước có thể hay không mắng thắng, tự tính toán mắng thắng, cũng sẽ trở thành tất cả đại thế giới trò cười, nhận là nhân tộc là chó cắn chó, một miệng mao. Quách Nhiên hiển nhiên không muốn qua nhiều như vậy, nhưng là trải qua Long Trần nhắc nhở, ngược lại giận quá rồi, người khác chửi chúng ta vẫn không thể mắng lại, cái này quá biệt khuất rồi. Long Trần bọn người không có phản ứng người nọ, mà người nọ chẳng những không có dừng lại, ngược lại lần nữa phát ra tiếng. Như thế nào, không nói gì, đường đường Lăng Tiêu thư viện trẻ tuổi nhất viện trưởng, Thánh Vương Đại hội Thánh Vương được chủ, chẳng lẽ là hư danh nói chơi? Không bằng, để cho tại hạ đến nghĩ kỹ thoáng một phát các hạ cân lược, nhìn xem ngươi có không có tư cách đại biểu nhân tộc xuất chiến. Nếu như ngươi liền tại hạ đều đánh không lại, dứt khoát hay là lăn trở về đi, miễn được nhân tộc thể diện đều bị ngươi mất hết. Lần này người nọ lời nói, càng thêm quá phận, thằng này vậy mà muốn cùng Long Trần động thủ, thằng này đến cùng là có ý gì? Muốn chết, Quách Nhiên bọn người giận dữ, người này quả thực không biết sống chết. Hoặc là đừng động thủ, hoặc là tự một cái tất sát. Long Trần thản nhiên nói, Long Trần vừa nói như vậy, Quách Nhiên bọn người lập tức con mắt sáng ngời, Bạch Tiểu Nhạc bỗng nhiên hai tay cấp tốc kết ấn, trong con người tam hoa lưu chuyển. Như thế nào, không chắc là sao, như vậy. Muốn chết, người nọ gặp Long Trần không có động tĩnh, còn muốn tiếp tục khiêu khích, bỗng nhiên quanh thân không gian kích động, hắn vậy mà quấn vào một cái không gian vòng xoáy. Oanh, chỉ nghe người nọ nổ quát một tiếng, nứt vỡ không gian vòng xoáy, nhưng là hắn lại phát hiện, hắn đã không tại nguyên chỗ, lại bị thuấn di đến Long Huyết quân đoàn trước mặt. Giết chết hắn, chương 4432, Quách Nhiên VS chuẩn thiên mệnh giả. Bạch Tiểu Nhạc hai tay kết ấn, trên bả vai hắn tử đồng cửu vĩ yêu hồ trong con ngươi. Đồng dạng hiện ra tam hoa đồ án, cùng Bạch Tiểu Nhạc trong ánh mắt đồ án giống như đúc. Chúng hợp lực, đánh lén cái kia chuẩn thiên mệnh giả, cái kia chuẩn thiên mệnh giả mặc dù dẫy dụa không gian trói buộc, lại bị thoáng cái kéo đến Long Huyết quân đoàn trước mặt. Vốn Long Huyết các chiến sĩ, tự đem người này hận đến hàm răng ngứa, thấy hắn xuất hiện ở trước mặt mình, cái đó còn nhịn được. Ông, Quách Nhiên người đầu tiên xuất thủ, chiến giáp ra thân xuống, kim sắc chiến đao hiển hiện, đối với cái kia chuẩn thiên mệnh giả mãnh liệt chạm mà xuống. Cái kia chuẩn thiên mệnh giả vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới, Long Huyết quân đoàn vậy mà hội ám toán hắn, mắt thấy Quách Nhiên đánh tới, nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng bộc phát, thần quang chiếu rọi, vạn dặm trời quang, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, đối với Quách Nhiên mãnh liệt chạm mà xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thần quang đầy trời, cái kia chuẩn thiên mệnh giả cùng Quách Nhiên đồng thời rút lui, hư không bởi vì hai người lực lượng, mà trở nên lúc sáng lúc tối. Vô số người kinh hãi. Bọn hắn không dám tin mà nhìn xem cái kia mặc chiến giáp, vũ trang đến tận răng Quách Nhiên. Bọn hắn không thể tưởng được, không cần Long Trần tự mình ra tay, Long Trần một thủ hạ, vậy mà có thể cùng chuẩn thiên mệnh giả liều cái cân sức ngang tài. Cái kia chuẩn thiên mệnh giả giận dữ, hắn vốn là chuẩn bị khiêu chiến Long Trần, lại không nghĩ rằng, Long Trần không có ra tay, vậy mà phái ra một thủ hạ để đối phó hắn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chết, ầm ầm, cái kia chuẩn thiên mệnh giả gào thét, vạn đạo nổ vang. Toàn bộ thiên địa đang run rẩy, thuộc về thiên mệnh giả khí tức bộc phát, mình mông thiên uy bám vào tại sau lưng của hắn dị tượng bên trong. Cái kia chuẩn thiên mệnh giả hai tay giơ kiếm, cái thanh này bất hủ thần binh nổ vang bạo hưởng, mọi người kinh hãi, cái này chuẩn thiên mệnh giả vậy mà kích hoạt lên bất hủ thần binh lực lượng. Phải biết rằng, hắn bất quá là giới vương cảnh cường giả, khoảng cách bất hủ cường giả, còn có một đoạn xa khoảng cách xa, hắn cũng không có bất hủ chi lực. Nếu như hắn lợi dụng chính mình thiên mệnh chi lực để thay thế bất hủ chi lực, xác thực có thể khu động bất hủ thần binh, nhưng là công kích như vậy sẽ cho hắn mang đến cực lớn tiêu hao, tối đa hắn có thể phát ra lưỡng kích. Nói cách khác, cái này chuẩn thiên mệnh giả lại muốn cùng Long Trần một thủ hạ một kích quyết thắng thua, tính tình đủ bạo phát a. Loại người như ngươi ngu ngốc còn sống, lão tử tại sao phải đi chết? Đối mặt cái kia chuẩn thiên mệnh giả một kích, Quách Nhiên không có bất kỳ lùi bước, chân đạp hư không, song đao trong tay, tựu như vậy vọt tới. Hắn tiến lên đồng thời, sau lưng một đôi nhi côn bằng cánh chim mở ra, đương côn bằng cánh chim mở ra trong nháy mắt, Long Trần phát hiện, tại hắn cánh chim sau lưng, vậy mà hiện ra một đôi nhi tiên văn, chỉ có điều Long Trần cũng không nhận ra cái này đối với nhi cửu lê tiên văn. Oanh, vạn chúng chú mục phía dưới, cái kia chuẩn thiên mệnh giả một kích, toàn lực chạm tại Quách Nhiên trường đao bên trên. Vô số người đều cho rằng Quách Nhiên tất nhiên sẽ bị cái thanh này toàn lực bộc phát bất hủ thần binh chém vỡ lúc, làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện. Suy suy, Quách Nhiên côn bằng cánh chim phía trên thần quang kích xạ mà ra, giống như lưỡng thanh lợi kiếm, xuyên thủng thiên khung. Cái này, mọi người sợ ngây người, mà ngay cả quen thuộc Quách Nhiên Long Huyết các chiến sĩ, đều chưa thấy qua một chiêu này. Hắn vậy mà đem lực lượng của đối phương tháo bỏ xuống rồi. Nhìn xem Quách Nhiên hai cánh kích xạ ra thần quang, cùng bị xuyên thủng thiên khung, Khương gia một vị giới vương cường giả hiện ra vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Xa xa nhìn lại, cái kia chuẩn thiên mệnh giả lực lượng bị Quách Nhiên một phân thành hai, ngược lại nhập trong hư không, hư không bị đâm ra hai cái cự động, trong động đen kịt một mảnh, không gian chi nhận lưu chuyển, giống như ác ma con mắt. Vị kia giới vương cường giả không phải người khác, đúng là Khương gia hai vị chuẩn thiên mệnh giả bên trong một cái, lúc này trên mặt hắn ngạo mạn biến mất, mà chuyển biến thành chính là vẻ khiếp sợ. Long Trần thậm chí có khủng bố như thế thủ hạ, hắn tên gì? Khương gia một cái khác chuẩn thiên mệnh giả hỏi, hiển nhiên hắn là đang hỏi Phượng Phỉ, mà Phượng Phỉ lại mặt lạnh lấy, nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc. Phượng Phỉ là một cái bình thường nữ nhân, vừa mới bị người đánh mặt, làm sao có thể không căm tức. Trước khi hai người một bộ ngạo mạn vẻ khinh thường, hiện tại gặp Quách Nhiên ra tay, lại để cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ, mới bắt đầu hướng nàng hỏi thăm. Phượng Phỉ trong nội tâm cười lạnh, lão nương hảo tâm nhắc nhở, lại nhiệt mặt dán lạnh bờ mông, hiện tại biết rõ Long Huyết quân đoàn khủng bố. Phượng Phỉ ngươi, gặp Phượng Phỉ không để ý bọn hắn, cái kia chuẩn thiên mệnh giả lập tức có chút căm tức. Được rồi, hãy chờ xem. Khương Văn Vũ đã cắt đứt cái kia chuẩn thiên mệnh giả lời nói, hắn không muốn Khương gia người chính mình xung đột, bị người khác chế giễu. Mặc dù Phượng Phỉ cũng không phải là chuẩn thiên mệnh giả, nhưng là thân phận của nàng đặc thù, sau lưng có lão tổ chỗ dựa, coi như là hắn cũng không dám đối với Phượng Phỉ quá phận vô lễ. Hắn sở dĩ cùng Long Trần chào hỏi, đó là bởi vì hết cách rồi, lão tổ đã từng dặn dò qua hắn, tận lực không muốn cùng Long Trần trở mặt. Hắn chính là Khương gia cổ đại phong ấn tuyệt thế thiên kiêu, tại hắn thời đại, hắn tự là vô địch tồn tại. Lão tổ vậy mà lại để cho hắn không nên trêu chọc một người, hắn đương nhiên là có chút hít khó chịu, bất quá cứ việc trong nội tâm mặc dù khó chịu, hắn hay là không dám vi phạm lão tổ mệnh lệnh. Bởi vì hắn tương lai muốn kế thừa vị trí gia chủ, ngoại trừ tốt đến hội nghị ủng hộ bên ngoài, còn cần đạt được lão tổ tán thành, cho nên, lão tổ lời nói, cho dù là hắn cũng không dám không nghe. Không riêng Khương gia người khiếp sợ, mọi thứ thấy như vậy một màn người, không có người không khiếp sợ, mặc dù Quách Nhiên hành vi là mưu lợi, tháo bỏ xuống này chuẩn thiên mệnh giả lực lượng. Thế nhưng mà chuẩn thiên mệnh giả, dùng thiên mệnh chi lực khu động bất hủ thần binh, cái kia cũng không phải ai cũng có thể tan mất, cường giả ở giữa quyết đấu, không có ngẫu nhiên. Ông, cái kia chuẩn thiên mệnh giả thấy như vậy một màn, không khỏi hoảng hốt. Lực lượng của hắn như là thoát cương con ngựa hoang hướng ra phía ngoài trút xuống, nhưng không cách nào cho Quách Nhiên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn kinh sợ phía dưới, đột nhiên thu lực, dùng chậm lại lực lượng hao tổn. Ngu xuẩn, đương cái kia chuẩn thiên mệnh giả đột nhiên thu lực trong nháy mắt, vô số người thầm mắng một tiếng, người này kinh nghiệm chiến đấu quá yếu. Quả nhiên ngay tại hắn thu lực trong nháy mắt, Quách Nhiên hai cánh phía trên kích xạ thần quang lập tức biến mất. Ngay tại lúc đó, toàn thân phù văn sáng lên, trường đao mạnh mà về phía trước đẩy. Như là hải khiếu bình thường lực lượng đối với cái kia chuẩn thiên hành giả mãnh liệt xông lại. Phốc, cái kia chuẩn thiên hành giả một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người như là như diều đứt dây, hướng về sau phiên cổn bay đi. Thật sự là ngu ngốc, cái này bị bại cũng quá uất ức rồi. Vô số cường giả thấy như vậy một màn, không khỏi mắng to. Đường đường chuẩn thiên mệnh giả, vậy mà phạm loại này cấp thấp sai lầm, bị người nắm lấy cơ hội, thất bại thảm hại, Quách Nhiên phản kích, trực tiếp cho cái kia chuẩn thiên mệnh giả đã tạo thành trọng thương. Thắng bại đã định. Chết tiệt hỗn đản, người bất quá là dùng mai rùa đen mưu lợi mà thôi, ngươi chờ đó cho ta, lần sau, ta trực tiếp đánh bại ngươi mai rùa. Cái kia chuẩn thiên mệnh giả tức giận đến chửi ầm lên. Hắn bị bại xác thực uất ức, trong nội tâm không phục, nhưng là, không phục cũng vô dụng, hắn vận dụng thiên mệnh chi lực thúc dục bất hủ thần binh, tiêu hao thật lớn, chiến lực giảm đi, đã vô lực tái chiến. Hô, mắt thấy Mặc Niệm đánh tới, cái kia chuẩn thiên mệnh giả hừ lạnh một tiếng, thiên đạo chi lực rung rung, thần quang phi vũ, thân thể của hắn trong nháy mắt hư hóa, muốn trực tiếp đào tẩu. Xuy, ngay tại thân thể của hắn hư hóa trong nháy mắt, một đạo kiếm quang chém rụng, đầy trời thần quang bị một kiếm chặt đứt. Chương 4433, vậy thì không chết không ngất a. Đầy trời thần quang bị chém đứt, thiên địa vỡ ra, cùng một chỗ vỡ ra, còn có một thân ảnh, tiên huyết phi tiên gian, đã hư hóa thân thể, dần dần trở nên ngưng thực. Cái gì, mọi người sợ ngây người, cái kia chuẩn thiên mệnh giả lẳng lặng yên đứng ở trên hư không phía trên, thân thể của hắn cứng ngắc bất động, con mắt chậm rãi nhìn về phía thân thể của mình, sau đó tự chứng kiến thân thể chậm rãi vỡ ra. Ngươi không xứng sử dụng kiếm, hừ lạnh một tiếng truyền đến, sạc, ngay sau đó trả lại kiếm vào vỏ thanh âm tại trong thiên địa kích động, thanh âm kia vang vọng càn khôn, thẳng vào người linh hồn, thiên địa run lên bần bật. Cái kia chuẩn thiên mệnh giả bỗng nhiên trong ánh mắt sở hữu hào quang đều ảm đạm xuống, linh hồn chi hỏa theo thanh âm biến mất mà dập tắt. Phù phù phù phù, cái kia chuẩn thiên mệnh giả hai mảnh thi thể rơi trên mặt đất, rơi xuống đất thanh âm, như là búa tạ nện ở mọi người trong lòng, lại để cho vô số cường giả chịu hoảng sợ. Đường ánh mắt của bọn hắn theo thi thể kia bên trên, chuyển hướng một cái lưng đeo trường kiếm nam tử áo trắng lúc, tất cả mọi người ánh mắt đều thay đổi. Bọn hắn cũng không nhận ra Nhạc Tử Phong, mặc dù lúc trước tên của hắn, theo Long Trần đạt được Thánh Vương tin tức, cùng một chỗ truyền vào Minh Hạo Thiên. Nhưng là ánh mắt mọi người, đều chăm chú vào Long Trần trên người, về phần Quách Nhiên, Nhạc Tử Phong bọn người khác đều cho rằng là Long Trần thủ hạ, cũng không đáng chú ý. Nhưng mà Quách Nhiên cùng chuẩn thiên mệnh giả giao thủ, trực tiếp đem chi đánh bại, đã đủ kinh người rồi, mà Nhạc Tử Phong ra tay, trực tiếp đem hắn đánh chết, liền cơ hội đào tẩu đều không để cho hắn, cái này là kinh khủng cỡ nào. Hiện tại cường giả, không ai là chân chính thiên mệnh giả, dù là cường như Khương gia thiên kiêu Khương Văn Vũ, khoảng cách thiên mệnh cách chỉ một bước, nhưng là cái này một bước ngắn, có đôi khi nhưng lại không thể vượt qua cái hào rộng. Cường đại như hắn, như cũng là chuẩn thiên mệnh giả, con mắt trợn mà nhìn xem một cái chuẩn thiên mệnh giả bị chém giết, không có người không khiếp sợ. Các ngươi, dám giết thiếu chủ nhà ta, chúng ta thiên nhất môn, cùng các ngươi không chết không ngất. Cái kia chuẩn thiên mệnh giả bị giết, cùng hắn cùng lên hơn 10 vị bất hủ cường giả, vừa sợ vừa giận. Bọn hắn đời này cũng không nghĩ tới, bọn hắn thiếu chủ, đường đường chuẩn thiên mệnh giả, lại bị giết. Hơn nữa theo ra tay đến bị giết, căn bản không để cho bọn hắn bất luận cái gì cứu vãn cơ hội, chờ bọn hắn kịp phản ứng, bọn hắn thiếu chủ đã bị chết, đối với bọn họ mà nói, đây hết thảy phảng phất tựu là một hồi ác mộng. Không chết không ngất, vậy thì không chết không ngất a. Long Trần nhìn về phía đám người kia, lạnh lùng thốt. Hô, bỗng nhiên Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất. Đương bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đem cái kia 10 cái bất hủ cường giả, cùng với mấy trăm cùng bọn họ xuyên lấy giống nhau quần áo và trang sức cường giả vây quanh. Phốc phốc phốc, huyết quang vẩy ra, kiếm khí xuyên thủng càn khôn. Hô, không đến một cái thời gian hô hấp, Long Huyết quân đoàn phản hồi tại chỗ. Đương mọi người lần nữa nhìn về phía những người kia thời điểm, hoảng sợ phát hiện, những người kia biến mất, đại địa phía trên tất cả đều là vết máu, liền thi thể đều không có lưu lại. Đã không chết không ngất rồi, cái kia cũng không sao dễ nói được rồi, cùng là nhân tộc, chỉ hiểu được gia đình bạo ngược, lão tử cuộc đời hận nhất loại người này. Còn có ai muốn cùng chúng ta không chết không ngất, cứ việc đứng ra, ta dùng Long Huyết quân đoàn tổng chỉ huy thân phận, thành toàn giấc mộng của ngươi. Quách Nhiên ngắm nhìn bốn phía, lạnh lùng thốt. Long Huyết quân đoàn bỗng nhiên ra tay, dọa tất cả mọi người nhảy dựng, không đợi mọi người kịp phản ứng, hết thảy đều đã xong. 10 cái bất hủ cường giả, mấy trăm đương đại thiên kiêu, trong nháy mắt bị diệt sát, thậm chí bọn hắn liền có tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra đã bị giết sạch rồi. Long Huyết quân đoàn cường thế nghiền áp, trong nháy mắt đã xong chiến đấu, thể hiện ra khủng bố lực sát thương, lại để cho vô số người cảm thấy sợ. Vốn có vô số cường giả, muốn trào phúng Long Trần, đến dò xét thoáng một phát Long Trần. Hôm nay cũng không dám rồi. Mà Khương gia các cường giả, thực tế cái kia hai cái chuẩn thiên mệnh giả, triệt để sợ ngây người, vừa rồi bọn hắn chẳng muốn cùng Long Trần chào hỏi, mà những người khác, bọn hắn liền con mắt nhìn một chút dục vọng đều không có. Thế nhưng mà, tựu là những hắn này xem thường lâu la lại thể hiện ra rồi, lại để cho bọn hắn đều cảm thấy hoảng sợ lực lượng, một khắc này, lòng của bọn hắn, kìm lòng không được kinh hoàng. Nhất làm cho người cảm thấy đáng sợ chính là, Long Huyết quân đoàn cao thấp, cả đám đều sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh qua. Dù là chính là một cái bình thường Long Huyết chiến sĩ, vừa mới đánh chết bất hủ cường giả, trong ánh mắt, cũng không thấy chút nào cảm xúc chấn động, phảng phất chẳng qua là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Cái loại này bình tĩnh, cái loại này tàn nhẫn, cho dù là thân kinh bách chiến cường giả, cũng cảm thấy lưng lạnh cả người. Long huyết chiến sĩ thật giống như một đám tới từ địa ngục tánh mạng người thu hoạch, ánh mắt của bọn hắn là lạnh như vậy khốc, như vậy vô tình. Khó trách hắn một người quyết chiến, lại muốn dẫn thủ hạ tới, cảm tình hắn có được những cường đại này thủ hạ, mới như vậy không có sợ hãi. Khương gia một cái chuẩn thiên mệnh giả khóe miệng nhếch lên, âm dương quái khí địa đạo. Ngươi không nói lời nào, không có người đem ngươi trở thành không nói gì. Hắn cái này mới mở miệng, Phượng Phỉ rốt cuộc nhịn không được lạnh lùng thốt, nếu như Long Trần không có thực lực tuyệt đối, ai nguyện ý đi theo hắn, người bái kiến cái nào tiểu đệ, sao lão đại thực lực còn mạnh hơn, lại cam nguyện làm thiếp đệ hay sao? Ngươi cho rằng người khác đều với ngươi đồng dạng không có đầu óc sao? Ngươi cái gì ngươi, nếu như không phục, ngươi trực tiếp đi về phía Long Trần khiêu chiến thử xem à. Không có quan hệ, ta có thể cầu Long Trần không giết ngươi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có lá gan kia. Phượng Phỉ lạnh lùng thốt, ngươi, cái kia chuẩn thiên mệnh giả tức giận đến không được. Nhưng là hắn thật sự không dám đi cùng Long Trần khiêu chiến, dù sao hắn còn không có sống đủ. Lúc trước hắn nói những lời kia, chẳng qua là bởi vì trong nội tâm đau xót, không muốn thừa nhận Long Trần cường đại mà thôi. Hôm nay bị Phượng Phỉ mấy câu, thiếu chút nữa nghẹn chết, nổi giận trong bụng, lại không phát ra được, gắt gao trừng mắt Phượng Phỉ, nếu như không phải Phượng Phỉ có lão tổ chỗ dựa, hắn đã sớm muốn giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Được rồi, tất cả mọi người nói ít đi một câu, miễn cho bị người chế giễu, bất qua Thiếu Vân ngươi lời nói, quả thật có chút ngây thơ, về sau đừng nói lời như vậy, bị người xem thường. Khương Văn Vũ mở miệng nói, mặc dù cái kia gọi Thiếu Vân chuẩn thiên mệnh giả, cùng hắn quan hệ tốt, nhưng là người này, xác thực nói chuyện không lịch sự đầu óc, hắn cũng không có biện pháp che chở hắn. Đồng thời, Long Huyết quân đoàn hành động, cũng làm cho hắn tỉnh ngủ rồi, cũng không dám nữa khinh thị bọn hắn rồi, Phượng Phỉ nói đúng, cái gọi là cường đem thủ hạ không nhược binh, binh đều mạnh như thế rồi. Cái kia Long Trần cái này đem, tựu chớ nói chi là rồi. Hắn cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì làm cửu thiên thập địa, cái thứ nhất thức tỉnh thiên mệnh Minh Long Thiên Chiếu, sẽ trực tiếp hướng Long Trần khởi xướng khiêu chiến. Thời thần đã đến, Minh Long Thiên Chiếu làm sao còn chưa tới. Bỗng nhiên có người kinh hô, dựa theo thời gian ước định, đã đến, thế nhưng mà Minh Long Thiên Chiếu thân ảnh còn không có xuất hiện. Hắn không phải là không dám tới đi à nha. Ầm ầm, đúng lúc này, xa xa truyền đến nổ vang bạo hưởng. Ngay sau đó hư không nghiền nát, một cái quái vật khổng lồ, mang theo mênh mông hỗn độn chi khí xuất hiện tại mọi người trước mặt. Chương 4434, Vạn Long Xào. Ầm ầm, hư không như là tấm gương bạo toái, một cái cự đại vật thể tại trong hư không di động, nó như là một tòa núi cao, thượng diện lại hiện ra lấy tổ ong đồng dạng lỗ thủng, nhìn về phía trên cực kỳ quỷ dị. Vạn Long Xào, khi thấy cái kia quái vật khổng lồ, vô số người một tiếng thét kinh hãi, nhận ra đó là cái gì? Đây là cự long xào huyệt, là long tộc trăm triệu năm đến, vô số cự long dùng tánh mạng xây dựng đi ra xào huyệt. Loại này xào huyệt, là dùng lịch đại long tộc cường giả thi cốt dung hợp cùng một chỗ mà thành, hắn ẩn chứa vô tận long tộc cường giả thi cốt huyết hồn, là dùng tánh mạng trồng chất thành xào huyệt. Vạn long xào không riêng gì xào huyệt, càng là hậu đại nghỉ ngơi lấy lại sức đất ấm cùng chiến tranh lợi khí, uy lực của nó có thể hủy thiên diệt địa. Vạn long xào xuất hiện, uy áp chư thiên, cho dù là bất hủ cường giả đều bị kinh khủng kia khí tức ép tới không dám nhúc nhích, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Vạn long xào phía trên, hắc khí quấn quanh, vạn đạo nổ vang, khủng bố khí tức, liền thiên địa đều muốn thần phục. Chẳng ai ngờ rằng, Minh Long nhất tộc vậy mà xuất động vạn long xào, đây chính là Minh Long nhất tộc mạnh nhất chí bảo, đây là cái gì tình huống? Trong lúc nhất thời, tất cả đại thế giới các cường giả, đều sợ ngây người. Hắc hắc, bọn hắn đây là tới hù dọa người sao? Thật sự là buồn cười. Lão đại ta cũng không phải dọa đại. Quách Nhiên nhìn xem kinh khủng kia vạn long xào, cười lạnh nói. Mặc dù trên mặt cười lạnh, nhưng trong lòng tràn đầy hoảng sợ, cái này vạn long xào bản thân tựu là một kiện thần binh, Minh Long nhất tộc nội tình quá kinh khủng. Bất quá là một cuộc tỉ thí mà thôi, Minh Long nhất tộc lại khuynh xào xuất động, có một loại lấy thế đè người ý tứ. Mặc dù cảm giác có chút ngây thơ, bất quá, vạn long xào xác thực quá kinh khủng, Minh Long nhất tộc mục đích đạt đến. Chỉ sợ không phải hù dọa người đơn giản như vậy, Minh Long nhất tộc đây là muốn mượn nhờ trận chiến đấu này, đến hiển lộ rõ ràng thực lực của mình cùng quyết tâm, muốn cho Minh Long Thiên Chiếu chiêu mộ tùy tùng. Diệp Linh nhìn xem chậm rãi tới gần vạn long xào, khuôn mặt trở nên nghiêm túc lên. Chiêu mộ tùy tùng, đó là cái gì? Quách Nhiên bọn người khó hiểu. Thức tỉnh thiên mệnh chi nhân, có được nguyên vẹn thiên mệnh thần huy cùng thiên mệnh thần ấn, thiết thiên mệnh giả nếu như nguyện ý dứt bỏ một bộ phận thiên mệnh thần huy cùng thần ấn chi lực, có thể trợ giúp những cái kia chuẩn thiên mệnh giả, thật lớn xác suất thức tỉnh thiên mệnh. Chỉ có điều, thiên mệnh giả thiên mệnh thần huy cùng thiên mệnh thần ấn đều là bổn nguyên chi lực, trợ giúp người khác tăng lên, tiêu hao phi thường đại, cũng có nhất định nguy hiểm. Cho nên, thiên mệnh giả đơn giản không sẽ trợ giúp người khác tăng lên, trừ phi, bị trợ giúp người nguyện ý bị gieo xuống nô ấn, trở thành hắn chiến bộc, nếu không, thiên mệnh giả là sẽ không giúp người khác tăng lên, dù là của mình quan hệ huyết thống, cũng không muốn. Diệp Linh đạo, thì ra là thế, xem ra Minh Long nhất tộc lần này cần mượn nhờ lần chiến đấu này, đến hiển lộ rõ ràng Minh Long thiên chiếu cùng Minh Long nhất tộc thực lực, đến hấp dẫn những cái kia chuẩn thiên mệnh giả gia nhập bọn hắn. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, Minh Long nhất tộc bản tính, ngược lại là đánh rất khá. Minh Long thiên chiếu làm cửu thiên thập địa cái thứ nhất thức tỉnh thiên mệnh chi nhân, hắn muốn bảo trì cái này ưu thế, nếu không, chờ người khác đều đã thức tỉnh thiên mệnh, ưu thế của hắn tựu không còn sót lại chút gì rồi. Đây cũng là vì cái gì, hắn vừa mới thức tỉnh thiên mệnh, muốn không thể chờ đợi được địa cùng ngươi quyết chiến, trên thực tế, tựu coi như ngươi không có giết chết Minh Long thiên giã, hắn cũng chọn một cái phù hợp mục tiêu tới khiêu chiến, mà ngươi có được thánh vương quang hoàn, hay là sẽ bị hắn nhìn chằm chằm vào. Diệp Linh đạo.